Chương 6581 Dịch cùng Linh Chiếu, một, mỗi một tấm bia đá, đều nở rộ ra mưa hào quang hỗn độn ngập trời, có hình sắc lệnh thần bí hiện lên ở mặt ngoài tấm bia đá, hình thành một loại lực lượng giam cầm trấn áp tuyệt đối, đang ngăn cản trùng kích, hạo kiếp tận thế kia dẫn phát. Mà dưới tấm bia đá thứ ba bên trái, nơi nối tiếp với mặt nước dòng sông vận mệnh, đột nhiên gian nan thò ra một cái đầu. Lão tử! Mệnh! Không nên tuyệt nha, một luồng thanh âm trong khàn khàn lộ ra điên cuồng, đứt quãng vang lên. Trấn Hà Bi hùng hồn cao lớn, nguy nga như lạch trời. Cái đầu kia từ dưới Trấn Hà Bi gian nan thò ra, so sánh tỏ ra vô cùng nhỏ bé cùng không bắt mắt. Nhưng khi cái đầu thò ra, cả tòa Trấn Hà Bi lại đang kịch liệt lay động. Nhìn kỹ, cái đầu này gương mặt trắng bệch trong suốt, hốc mắt lõm xuống, mơ hồ có thể nhìn ra, gương mặt này rất trẻ tuổi. Nhưng mắt lại tang thương như một đôi hóa thạch năm tháng, hắn gian nan thở dốc một lúc, cười lên khục khặc. Cuối cùng, chịu đựng tới xuất đầu rồi. Nam tử có lẽ là rất lâu chưa từng nói chuyện, thanh âm khàn khàn, đứt quãng. Nơi xa, đột nhiên có một con hung cầm màu vàng xanh rít lên lao đến. Khi cách tấm Trấn Hà Bi này còn nghìn trượng, hung cầm màu vàng xanh thu liễm cánh chim, nhẹ nhàng hạ xuống, hóa thành một nữ tử vũ y. Đệ tử Hồng Linh, khấu kiến tổ sư, nữ tử vũ y quỳ gối ở trên hư không, thanh âm kích động, chúc mừng tổ sư trải qua hết vạn cổ đau khổ, ở hôm nay phá quan. Hồng Linh, một cái đầu kia nâng lên, ánh mắt hoảng hốt, như đang nhớ lại cái gì. Sau một lúc hắn mới như giật mình, lẩm bẩm, thì ra là ngươi tiểu nha đầu này à. Cái gì phá quan, chẳng qua chỉ thò ra một cái đầu mà thôi, muốn thật sự sống lại tự do, còn sớm. Nói xong. Như ý thức được cái gì, nam tử nói, nha đầu. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ ta, tổ sư, trong vạn cổ năm tháng này, chúng ta đều đang đợi ngài trở về. Nữ tử vũ y Hồng Linh vẫn quỳ gối nơi đó, thanh âm nghẹn ngào, chỉ có ngài mới có thể chống đỡ lá cờ Hồng Hoang Thiên Đình, dẫn dắt chúng ta trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực, chúa tể thiên hạ chìm nổi. Hồng Hoang Thiên Đình, ánh mắt nam tử lại hoảng hốt một phen. Thời đại Hồng Hoang, quần hùng tranh bá. Thiên đế tranh phong, rung chuyển mà hỗn loạn, khắp nơi là binh đao loạn lạc, thẳng đến khi một tên thế lực, Hồng Hoang Thiên Đình, xuất hiện, mới kết thúc thiên hạ rung chuyển cùng chiến loạn. Từ khi đó, Hồng Hoang Thiên Đình là thế lực chí cao duy nhất của thế gian, chúa tể thiên hạ chìm nổi. Hồng Hoang Thiên Đình khi đó, dưới trướng có một đám thiên đế tọa trấn, cùng với vô số thiên quân cống hiến. Trên trời dưới đất, tìm không thấy một thế lực nào có thể đối kháng với Hồng Hoang Thiên Đình. Như chí cao vô thượng, mà chúa tể Hồng Hoang Thiên Đình, càng được tôn sùng là thiên hạ cộng chủ, chúng đế chi tôn. Người đời không biết tên hắn, chỉ biết đạo hiệu hắn là một chữ dịch. Cho nên, đều gọi hắn dịch thiên tôn. Thiên đế chi tôn. Một vị tồn tại chói mắt nhất, mạnh nhất, có quyền thế nhất thời đại Hồng Hoang, một vị thần thoại ở toàn bộ thời đại Hồng Hoang được liệt vào đệ nhất nhân, chỉ là, chỉ sợ không có ai có thể ngờ được. Vì dịch thiên tôn này trên người tràn ngập sắc thái truyền kỳ, chính là nam tử sa súc bị nhốt ở dưới Trấn Hà Bi này. Thương Hải đã mất, vạn cổ thành không, năm tháng dài như vậy trôi qua, Hồng Hoang Thiên Đình. Còn tồn tại? Nam tử hỏi. Nơi xa, nữ tử vũ y Hồng Linh quỳ dưới đất thanh âm kiên định nói, vẫn luôn còn. Chẳng qua, giọng nói của nàng lại trở nên cay đắng trầm thấp, so sánh với năm đó, Hồng Hoang Thiên Đình hôm nay đã gần đất xa trời. Điêu linh như bụi bặm, chỉ còn lại một ít lão nhân còn thủ vững ở đó, những người khác, hoặc tiêu tán trên đời, hoặc tiêu vong ở trong bụi bặm lịch sử. Năm tháng vô tình. Thời đại Hồng Hoang sớm đã trôi đi ở trước vạn cổ. Sau đó, trải qua thời đại mạt pháp dài đằng đẵng biến thiên, tới bây giờ cũng đã không biết bao nhiêu vạn năm. Mọi thứ có liên quan thời đại Hồng Hoang, hôm nay đều đã bị người ta dần quên, ngay cả trên điển tịch cổ xưa nhất. Ghi lại đối với thời đại Hồng Hoang cũng chỉ đôi câu vài lời. Trôi qua quá lâu rồi. Một thời đại chào hạ màn đã đủ khiến lịch sử hóa thành bụi bặm, huống chi từ thời đại Hồng Hoang đến nay, đã trôi qua hai thời đại. Hồng Hoang Thiên Đình sớm ở trong vô tận năm tháng biến thiên này điêu linh, tới bây giờ, người thế gian biết Hồng Hoang Thiên Đình, đã ít ỏi không có mấy. Thì ra là thế, nam tử thở dài một tiếng, từ đây lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh nói, cho ta một chút thời gian nữa, ta sẽ trở về. Nơi xa, nữ tử vũ y phủ phục ở dưới đất chấn động cả người, trong đầu giống như nhìn đến quang cảnh, lúc tổ sư trở về, Hồng Hoang Thiên Đình lại quân lâm thiên hạ. Cùng là một ngày này. Chỗ sâu nhất của dòng sông vận mệnh, Tịch Diệt Cấm Vực. Nơi này được coi là khu vực cấm kỵ nhất, nguy hiểm nhất của dòng sông vận mệnh. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong nước sông vô tận tối tăm kia, vô số cửu u bà sa hoa từ trong bóng đêm trôi nổi lên. Nơi cửu u bà sa hoa xuất hiện, đó là biên giới của Tịch Diệt Cấm Vực. Chương 6582. Dịch cùng Linh Chiếu, hai, sinh linh dưới dòng sông vận mệnh đều rõ, khi nhìn thấy hoa này, phải mau chóng rời khỏi, không thể xâm nhập nữa, nếu không nhất định gặp họa. Mà lúc này, cửu u bà sa hoa dày đặc dâng lên, tự như vô số đèn lồng màu đỏ máu thiêu đốt, ở trong con sông hắc ám dâng lên, rất nguy nga, tòa thủy lao bị vận mệnh cấm tiệt này, rốt cuộc xuất hiện vết nứt rồi. Ha ha, ta biết ngay mà, mệnh quan không có khả năng xuất hiện nữa. Cơ hội thuộc về mệnh ma nhất mạch, chúng ta đã đến rồi. Còn cần bao lâu, chúng ta mới có thể giết ra ngoài? Đừng có vội, nhanh, nhanh. Trong Tịch Diệt Cấm Vực u ám kia truyền ra một đợt thanh âm ồn ào. Mang theo vui sướng, phấn khởi, kích động. Không, mệnh quan vẫn còn, bỗng nhiên, một thanh âm nữ tử băng lạnh uy nghiêm, vang lên ở chỗ sâu trong thủy vực u ám kia. Toàn bộ thanh âm ồn ào đều bị ép xuống, trở nên yên tĩnh. Mà theo dòng nước nổ vang, một bóng hình xinh đẹp thon dài tự như cỏ nước lay động, đột nhiên hướng về phía trên thủy vực Tịch Diệt lao đi. Thẳng đến lúc tới nơi vô số cửu u bà sa hoa kia nở rộ, bóng hình xinh đẹp thon dài đó như gặp phải ngăn cản cùng áp chế vô hình, không thể hướng lên trên nữa. Nàng lập tức dừng lại ở nơi đó, từng đóa cửu u bà sa hoa như thiêu đốt, giống như đèn lồng treo ở quanh bóng hình xinh đẹp thon dài này, cánh hoa tản mát ra quang ảnh màu máu, chiếu sáng lên bóng hình xinh đẹp kia. Mơ hồ có thể thấy được, nàng làn da tái nhợt, có tóc dài xanh thẫm như tảo xanh lục, gương mặt tinh xảo như yêu, một đôi mắt tỏa ra màu máu u ám. Nhìn ghê người nhất là, ở nơi mi tâm của nàng, khắc một dấu ấn chữ tù, đỏ tươi như máu. Đừng quên, thời điểm mấy năm trước, khí tức mệnh thư từng xuất hiện dưới dòng sông vận mệnh này. Nữ tử tóc xanh lục ngồi ở trong dòng nước, tay nâng một đóa cửu u bà sa hoa, như nâng lên một ngọn đèn lồng màu máu. Mà ta từng truyền tin cho các nô bộc trung thành với chúng ta ở bên ngoài điều tra việc này, cuối cùng tra ra, người nắm giữ mệnh thư kia, nghi ngờ có liên quan với một người xưng là thần Kiêu Yêu Tổ, người này từng dẫn theo một đám cường giả tiến vào trong bí giới tâm ma lộc thuộc Yêu Tổ biến thành, mà khí tức mệnh thư, chính là xuất hiện ở khi đó. Nữ tử tóc xanh lục nói đến đây, đột nhiên đổi giọng, chẳng qua, mệnh thư tuy còn, mệnh quan sợ là đã đổi người. Linh Chiếu Đại Nhân, lời này là sao? Phía dưới thủy vực u ám kia, có người giọng điệu khiêm tốn dò hỏi. Ở Tịch Diệt Cấm Vực này, Linh Chiếu Đại Nhân là một vị chúa tể hàng đầu của mệnh ma nhất mạch, một ma hoàng truyền kỳ từng chém giết với mệnh quan đời trước. Nếu là mệnh quan kia của năm đó, mệnh ma nhất mạch chúng ta nhất định vĩnh viễn không có ngày xuất đầu, đời đời kiếp kiếp sẽ bị vây ở trong thủy lao không có ánh mặt trời này. Thanh âm nữ tử tóc xanh lục có chút khác thường, nhưng, trực giác của ta nói cho ta biết. Kẻ hôm nay nắm giữ mệnh thư, đã không phải mệnh quan kia năm đó, thậm chí. Đối phương cũng chưa thể xưng là mệnh quan thật sự, lập tức, ở chỗ sâu trong thủy vực u ám kia sinh ra một mảng xôn xao. Nếu như thế, thì quá tốt rồi. Trời giúp chúng ta. Mệnh ma nhất mạch chúng ta bị vận mệnh trục xuất đến nay, cuối cùng chờ được một cơ hội thoát vây này. Một lần này. Nữ tử tóc xanh lục được gọi là Linh Chiếu Đại Nhân không đi để ý tới những tiếng nghị luận đó. Nàng một mình ngồi ở nơi đó, tay nâng cửu u bà sa hoa, ở chỗ sâu trong đôi mắt màu máu trong suốt nổi lên một tia buồn bã khó nói, trong lòng lẩm bẩm, nhưng ta, còn chờ đi giết mệnh quan họ Tiêu kia nha, vạn cổ chờ đợi, chẳng lẽ cứ như vậy? Uổng phí rồi. Hoa ảnh lay động, như đèn đuốc lưu chuyển, ở trong thủy vực u ám này. Chiếu một khuôn mặt tinh xảo như yêu đó của nàng vụt sáng vụt tối. Con bướm vỗ cánh một cái, lại rất có thể nhấc lên một cơn bão. Sóng hình thành từ chỗ lăng tăng, cũng như thế. Một lần thiên mệnh chi tranh, một trận đối chiến xảy ra ở giữa tâm ma kiếp thứ nhất cùng bất thắng hàng, ảnh hưởng sinh ra, vang vọng ở trên dưới dòng sông vận mệnh này. Vô hư chi địa ở ngoài vô tận xa xôi, chính tấm trấn hà bi thượng du dòng sông vận mệnh, cấm tuyệt chi vực chỗ sâu nhất dòng sông vận mệnh. cùng với địa phương khác trên trời dưới đất, đều đang gặp dư âm trận đại chiến này ảnh hưởng. Như Vạn Kiếp Chi Uyên, Túc Mệnh Hải vân vân. Một đại thế kịch biến không ai có thể đoán trước, cũng theo đó đang lặng yên ấp ủ, một ngày này, nhất định sẽ trở thành một điểm thả neo viết lại dòng lũ thời đại, mà thiên mệnh chi tranh, là mở màn. Ngũ sắc bí giới. Địa bàn của Khổng Tước Yêu Hoàng. Một tiệc rượu vừa mới kết thúc. Ở dưới Khổng Tước Yêu Hoàng sắp xếp, Tô Dịch vẫn như cũ ở một tòa đại điện từng ở lại đó. Lúc này, hắn đang ngồi ở trong ghế mây, tán gẫu với Khô Huyền Thiên Đế. Ta không thể ở lại nơi này quá lâu, Khô Huyền Thiên Đế nói, trải qua một chuyện này, Thiên Đế khác chắc chắn đã liệt ta vào kẻ địch chung, ta trái lại không kiên kỵ cái gì, chỉ lo lắng các đồ tử đồ tôn kia của Thái Ngô giáo gặp phải liên lụy. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một mảng sầu lo. Chương 6583 Cửu sắc chi bí, một, Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, vứt cho Khô Huyền Thiên Đế, oan có đầu, nợ có chủ, theo ý ta, bọn họ không dám làm quá tuyệt tình, ít nhất, ở trước khi có nắm chắc bắt được lão ca, bọn họ không dám hạ tử thủ đối với Thái Ngô giáo. Thử nghĩ, nếu các thiên đế kia cùng nhau liên thủ, đi sang bằng Thái Ngô giáo, Khô Huyền Thiên Đế nào sẽ từ bỏ ý đồ? Khi đó, Khô Huyền Thiên Đế hoàn toàn có thể ăn miếng trả miếng, thừa dịp các thiên đế kia không chuẩn bị, đi tàn sát đồ tử đồ tôn môn hạ của các thiên đế kia. Hậu quả như vậy, ai cũng phải cân nhắc một chút, Khô Huyền Thiên Đế khẽ gật đầu, nói, lão đệ nói rất phải, chẳng qua, ta chung quy không thể luôn tránh né ở đây, mặc kệ Thái Ngô giáo không để ý, cho nên đã quyết định, ngày mai liền khởi hành, quay về Hắc Thủy Thiên Đô. Chẳng qua, ta sẽ giấu tất cả mọi người, lặng lẽ quay về, âm thầm chuẩn bị một số việc. Một khi giống trống khu chiên quay về, các thiên đế kia tuyệt đối sẽ không chút do dự liên thủ giết tới cửa. Đây là điều khẳng định. Trái lại, chỉ cần không người nào biết Khô Huyền Thiên Đế đã quay về Hắc Thủy Thiên Đô, các thiên đế kia tất nhiên sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao, dốc toàn bộ lực lượng, nhỡ đâu vô hụt thật ra cũng không quan trọng, nếu nhỡ đâu Khô Huyền Thiên Đế thừa dịp bọn họ không có mặt, sát thương sào huyệt của bọn họ, vậy hậu quả liền nghiêm trọng rồi. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền biết tính toán của Khô Huyền Thiên Đế, nói, kế này có thể làm, lão đệ, Dịch Thiên Đế tọa này nên giao trả lại cho ngươi rồi. Khô Huyền Thiên Đế khẽ lật lòng bàn tay, một quần sáng màu xanh u ám hiện ra. Trải qua Khô Huyền Thiên Đế tự mình ra tay, mảnh vỡ Dịch Thiên Đế tọa đã dung hợp làm một, được đúc lại thật sự. Một quần sáng màu xanh u ám đó, chính là Dịch Thiên Đế tọa hoàn chỉnh. Nó lấp lánh, trong suốt, như thần diễm màu xanh u ám thiêu đốt, nâng trong tay, cả tòa đại điện đều bị nhuộm lên một tầng quang ảnh màu xanh thần bí. Nhìn kỹ, dâng trào trong quần sáng, là một loại lực lượng đại đạo bổn nguyên rực rỡ như hư ảo, giống như tinh hải triều tịch, có vô số đốm sáng màu xanh sẫm nhỏ vụn chìm nổi lay động ở trong đó. Vĩnh hằng đế tọa trong thiên hạ, đều là một mảng hỗn độn địa, sinh ra vận mệnh chi đạo nguyên thủy cổ xưa nhất. Ở bên, Khô Huyền Thiên Đế mở miệng, Hoàng đình đế tọa của Văn Thiên Đế, mở ra Hoàng đình động thiên, làm tổ đình của Vô Lượng Đế Cung, cái này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần Văn Thiên Đế không chết, tổ đình Vô Lượng Đế Cung sẽ không thật sự hủy diệt. Tương tự, bất cứ kẻ nào mưu toan tấn công tổ đình Vô Lượng Đế Cung, tương đương đang đối kháng với một vị thiên đế, hầu như không có cơ hội thắng lợi. Đương nhiên, ngoại trừ các lực lượng đến từ bờ đối diện. Hoàng đình động thiên của Văn Thiên Đế như thế, thiên đế khác cũng như thế. Bao gồm ta ở Hắc Thủy Thiên Đô mở Thái Ngô Động Thiên, cũng như thế, mà đây, chỉ là một trong những diệu dụng của Vĩnh Hằng Đế Tọa. Đợi tu vi ngươi về sau tới trình độ Thiên Quân Đại Viên Mãn, liền có thể luyện hóa Dịch Thiên Đế Tọa này, một hơi chứng đạo thành đế. Đến lúc đó, ngươi tự sẽ rõ, có được Vĩnh Hằng Đế Tọa, chẳng khác nào đạt được một loại vận mệnh bổn nguyên lực chí cao, đạo cao ngang trời, ở trên dòng sông vận mệnh này, đủ có thể nhìn xuống tất cả, đứng ở thế bất bại. Tô Dịch vừa đánh giá Dịch Thiên Đế Tọa kia, vừa nói, Vĩnh Hằng Đế Tọa và Thiên Đạo Cửu Sắc có gì khác nhau? Khô Huyền Thiên Đế nghĩ một chút, nói, khác nhau rất lớn, chỉ có cường giả Thiên Quân Đại Viên Mãn, mới có thể luyện hóa Vĩnh Hằng Đế Tọa, làm người ta thành đế, nắm giữ chiến lực mạnh nhất cao ngang trời, Thiên Đạo Cửu Sắc thì đến từ trên chín tấm trấn hà bi thần bí nhất trên dòng sông vận mệnh kia, cũng đại biểu cho chín loại thiên đạo quy tắc, nhưng cũng chỉ như thế, vô luận diệu dụng, hay uy năng. Đều không cách nào so sánh với Vĩnh Hằng Đế Tọa. Nói đến đây, Khô Huyền Thiên Đế nhớ tới cái gì, nói, chẳng qua, từ thời đại Hồng Hoang cổ xưa nhất bắt đầu, thẳng đến trong năm tháng bây giờ, vẫn luôn truyền lưu một bí ẩn, nghe nói, thiên đạo cửu sắc kia đại biểu chính loại thiên đạo quy tắc, giấu một bí mật cấm kỵ liên lụy đến khởi nguyên của dòng sông vận mệnh. Ai nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, liền có thể chạm vào khởi nguyên của dòng sông vận mệnh, lĩnh ngộ được vận mệnh quy tắc hoàn chỉnh nhất. Lão đệ ngươi cũng rõ, vận mệnh đại đạo đều có sự khác nhau, như là từng cái vĩnh hằng đế tọa kia, từng cái thiên đạo sắc lệnh kia, cùng với rất nhiều đại đạo quy tắc của thế gian, đều là một chi nhánh của vận mệnh đại đạo, cái này giống một dòng sông lớn, chia vô số dòng chảy nhỏ. Mà trong lời đồn, vận mệnh quy tắc hoàn chỉnh nhất, chỉ tồn tại ở nơi khởi nguyên của dòng sông vận mệnh. Thiên đạo cửu sắc, đó là một cây chìa khóa tìm kiếm bí mật cấm kỵ này. Nghe tới đây, trong lòng Tô Dịch âm thầm rùng mình, nhớ tới một sự kiện, mệnh hà khởi nguyên. Các tồn tại cường đại kia đến từ bờ đối diện, mục đích đều là vì tới mệnh hà khởi nguyên, muốn tìm kiếm tạo hóa cấm kỵ nào đó. Khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, các cường giả kia của kiếm đế thành, cùng với bất thắng hàng, vân vô tướng các cường giả bờ đối diện, đều đã đi tới. Chương 6584 Cửu sắc chi bí, 2, mà trước đó, Tô Dịch từng nghe tâm ma kiếp thứ nhất nói, trong một đạo lực lượng phong ấn kia của túc mệnh đỉnh, có một cái giếng cạn, trong giếng cạn phong cấm một tồn tại thần bí, nghi ngờ có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Hơn nữa, lúc ấy tâm ma kiếp thứ nhất từng chuyên môn nhắc nhở, trước khi thành đế, đừng đi tiếp xúc chuyện có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Một là cách Tô Dịch quá mức xa xôi. Hai là mệnh hà khởi nguyên quá mức cấm kỵ. Bây giờ, Khô Huyền Thiên Đế nói một bí ẩn cấm kỵ có liên quan với thiên đạo cửu sắc, thế mà có liên quan với khởi nguyên của dòng sông vận mệnh, căn bản không cần nghĩ, bí mật cấm kỵ kia, tất nhiên ngay tại mệnh hà khởi nguyên. Khô Huyền Thiên Đế tiếp tục nói, chẳng qua, đây chỉ là lời đồn, ai cũng không biết thật hay giả. Nhưng theo ta biết, sớm từ thời đại Hồng Hoang, đã có nhân vật thiên đế đi tìm kiếm chính tấm trấn hà bi kia, muốn tìm kiếm bí mật trong đó. Kết quả không có ngoại lệ, đều bị trấn hà bi mài mòn hủy diệt đại đạo, mất mạng. Từ sau đó, không ai dám đi đụng vào cấm kỵ nữa. Nói xong, Khô Huyền Thiên Đế đã cầm dịch thiên đế tọa trong tay đưa cho Tô Dịch, mau thu lại đi, về sau ở lúc ngươi chứng đạo thành đế, ngươi chỉ cần nói một tiếng, lão ca ta tự mình hộ đạo cho ngươi. Thành đế sẽ dẫn phát động tĩnh thật lớn, chu hư quy tắc sẽ theo đó dị động, cũng sẽ gặp vận mệnh chi kiếp cực đoan khủng bố. Nhưng, bình thường mà nói, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, có người hộ đạo, trái lại cũng không cần lo lắng thất bại. Tô Dịch tiếp nhận dịch thiên đế tọa, nhìn cũng không nhìn, thu lại, nói, cơ hội thành đế này, ta sẽ để lại cho Lệ Tâm kiếm trai, về phần bản thân ta. Về sau tùy duyên đi. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ngơ, khó có thể tin, ngươi thật sự biết, một cơ hội thành đế ý nghĩa thế nào? Tô Dịch cười nói, biết, nhưng không dối lão ca, ta không có hứng thú lớn đối với vĩnh hằng đế tọa. Hắn cảm thấy hứng thú là, có thể lấy sức bản thân, lay động thiên đế, trấn áp thiên đế, đứng ngạo nghễ trên đế tọa hay không. Hơn nữa, tâm ma kiếp thứ nhất cũng từng sớm nói, vĩnh hằng đế tọa có lợi có hại, nếu có cơ hội, có thể cảm nhận một phen, không có cơ hội cũng không cần để ý. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra một lúc, mới cười khổ nói, ta trái lại thiếu chút nữa đã quên. Lão đệ ngươi kiếp trước chính là một vị tồn tại khó lường, tự nhiên có thể không quá để ý đối với vĩnh hằng đế tọa. Tô Dịch biết, Khô Huyền Thiên Đế hiểu lầm rồi, không phải mình kiếp trước lợi hại bao nhiêu, mới không quá để ý, mà là con đường kiếp này của mình đã quyết định, mình có thể không quá để ý đối với vĩnh hằng đế tọa. Chẳng qua, Tô Dịch chưa giải thích cái gì. Về sau, Khô Huyền Thiên Đế tự sẽ rõ. Lão đệ kế tiếp có tính toán gì không? Khô Huyền Thiên Đế chuyển đề tài, ta trái lại đề nghị, lão đệ về sau dứt khoát ở lại dưới dòng sông vận mệnh cũng không tệ, một khi quay về vĩnh hằng thiên vực, nhất định sẽ có vô số tai họa. Tô Dịch lắc lắc đầu, là vì lo lắng an nguy các môn đồ kia của Lệ Tâm kiếm trai. Tô Dịch lại lắc lắc đầu. Khô Huyền Thiên Đế khó hiểu nói, vậy là vì sao? Tô Dịch thản nhiên nói, một mặt tránh né, nhất định không giải quyết được vấn đề, kiếm tu chúng ta. Cũng không thể sinh ra ý tránh lui. Khô Huyền Thiên Đế không khỏi động dung, lập tức hiểu. Đây là đạo của kiếm tu, không thể lui, không thể tránh, ngàn nan vạn hiểm, tự phải tranh phong mà lên. Một khi lui, đạo tâm tất phủ bụi, con đường tu đạo nhất định sẽ từ đây đình trệ. Một trận bão kia của bờ đối diện, không biết khi nào sẽ xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh này, nhưng, ta đã không bận tâm những thứ này. Tô Dịch nói, trước đó, các thiên đế kia khẳng định sẽ dùng mọi biện pháp để đối phó ta, dù sao đối với bọn họ mà nói, không có lực lượng bờ đối diện nhúng tay, bọn họ hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Bên môi Tô Dịch hiện lên một mảng lạnh lẽo, nhưng đối với ta mà nói, một đoạn thời kỳ như vậy, làm sao không phải một chuyện tốt. Ánh mắt hắn thâm thúy bình tĩnh, trong lời nói lơ đãng toát ra một phần ngạo nghễ, thiên quân cảnh, sớm không được ta đặt ở trong mắt, kế tiếp ta muốn làm, chính là đi đọ sức với các thiên đế kia. Đánh không lại không quan trọng, từ từ sẽ đến, ta không tin, thiên đế không thể chiến thắng. Dứt lời, Tô Dịch giơ lên bầu rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ý niệm thông suốt. Khâu Huyền Thiên Đế ngẩn người nhìn Tô Dịch một lúc, cười lên. Hắn cảm thấy, một cái quyết đoán anh minh nhất đời này từng làm chính là, kết giao một lão đệ như vậy. Sáng sớm hôm sau, Khâu Huyền Thiên Đế liền khởi hành rời khỏi. Tô Dịch thì ở lại Ngũ Sắc Bí Giới. Ở trong thiên mệnh chi tranh, hắn gặp được đối thủ cường đại nhất chính là Bác Vân Quân, một tồn tại đã có thể chạm đến bậc cửa thiên đế. Nhưng, khi đó Bác Vân Quân đã là cảnh giới thiên quân đại viên mãn. Nhưng hắn lại khác. Hắn hôm nay mới chỉ là tu vi vô lượng cảnh sơ kỳ. Đã có thể trấn áp thiên đế ấn ký, đánh chết ý chí pháp tướng của thiên đế. Mà tu vi hắn cách thiên quân đại viên mãn còn rất dài. Chương 6585. Nợ máu trả bằng máu, một, theo tu vi tăng lên, chiến lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, sớm hay muộn có thể đi chính diện cứng đối cứng thiên đế. Sớm hay muộn cũng có thể. Trấn áp thiên đế, trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch chân không ra khỏi cửa, vẫn luôn dốc lòng tu hành. 3 tháng thời gian vội vàng trôi qua. Trong lúc đó, Khổng Tước Yêu Hoàng từng tới một lần, nói cho Tô Dịch, trong một đoạn thời gian gần đây, dưới dòng sông vận mệnh xuất hiện rất nhiều mạch nước ngầm. Ở trong Linh Bảo Thiên Thành, cách Ngũ Sắc Bí Giới gần nhất, có rất nhiều người đang âm thầm tìm hiểu tin tức có liên quan với Tô Dịch. Thậm chí, sau lưng một ít thám tử, có sai sử đến từ tồn tại cấp yêu tổ, đối với điều này Tô Dịch suy nghĩ một chút, đại khái đã rõ. Chiến trường thiên mệnh chi tranh, ở ngoài bến đò Văn Châu, dưới thủy vực phạm vi 10 vạn dặm kia, chính là Linh Bảo Thiên Thành. Sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, các thiên đế kia khẳng định đã suy đoán ra, hắn đã đi cùng đám người thần kiêu yêu tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng, nấp ở dưới dòng sông vận mệnh này. Dưới loại tình huống này, có người ở trong Linh Bảo Thiên Thành tìm hiểu tin tức có liên quan với mình, tự nhiên không kỳ quái. Dù sao, các thiên đế kia một người một thần thông quảng đại hơn, cũng có giao tình với một ít yêu tổ dưới dòng sông vận mệnh này. Nếu muốn mời các yêu tổ kia ra mặt tìm hiểu tin tức có liên quan với mình, tuyệt đối không phải việc gì khó. Tô Dịch nói ra phỏng đoán của mình, cũng dặn dò Khổng Tước Yêu Hoàng, tận khả năng đừng ra ngoài nữa, để tránh bị người ta nhầm vào. Vốn, chuyện này đã trôi qua, Tô Dịch vẫn chưa để ở trong lòng, dù sao Ngũ Sắc Bí Giới hôm nay, có 2 vị Lộc Thục và thần kiêu tọa trấn, ở dưới dòng sông vận mệnh này, trừ tồn tại cấp yêu tổ, ai tới cũng không khác gì chịu chết. Nhưng ai ngờ, chuyện ngoài ý muốn vẫn đã xảy ra. Ở tháng thứ 3 sau khi Tô Dịch bế quan, thần kiêu yêu tổ khi từ ngoài Ngũ Sắc Bí Giới quay về, bị thương nặng. Ngay sau khi quay về, thần kiêu yêu tổ tìm đám người Tô Dịch, Lộc Thục yêu tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng, nói cho mọi người, phải mau chóng rút khỏi Ngũ Sắc Bí Giới. Một khi muộn rồi, muốn đi cũng đi không nổi. Thần kiêu yêu tổ bị thương rất nặng, cổ, bả vai, lưng, đều lưu lại vết trảo màu máu nhìn ghê người. Máu thịt cũng bị xé rách. Xương trắng ẩn hiện. Quỷ dị là, các vết thương kia quanh quẩn tử khí dày nặng, hãy còn đang tầm ăn rỗi sinh cơ của thần kiêu yêu tổ. Trong lòng Khổng Tước Yêu Hoàng nặng nề. Thần kiêu yêu tổ tồn tại như vậy, như thiên đế trong vĩnh hằng thiên vực. Ai có năng lực lớn như vậy, có thể khiến hắn bị thương thành như vậy, chuyện rốt cuộc là thế nào? Lộc Thục yêu tổ trầm giọng hỏi. Thời gian không còn kịp nữa. Thần kiêu yêu tổ hấp tấp nói. Mau, lập tức đi. Muộn nữa thì không còn kịp. Thấy vậy, Lộc Thục yêu tổ và Khổng Tước Yêu Hoàng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lại nói, trong lúc gấp gáp, lại có thể chạy tới nơi nào? Một khi ở lúc chạy trốn, rơi vào cạm bẫy kẻ địch mai phục trước, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhất thời, mọi người bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng, thần kiêu yêu tổ cuống lên nói, bọn hắn khẳng định sắp giết tới cửa rồi, lúc này không rời khỏi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, lão ca, ngươi không cần nóng vội, vẫn là mang chuyện nói rõ ràng trước thì tốt hơn. Lộc Thục Yêu Tổ cũng nói, đúng vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thần Kiêu Yêu Tổ hít sâu một hơi, cố kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, mang ngọn nguồn sự việc lần lượt nói ra. Mấy ngày trước, hắn từng ra ngoài, quay về con bài chưa lật Bích Quan Thủy Vực mình nắm giữ, nhưng khi quay về mới phát hiện, các thủ hạ cùng đồ tử đồ tôn của mình, thế mà sớm bị người ta tàn sát hết, thi hài chồng chất thành một ngọn núi. Ngay cả động thiên phúc địa hắn tự mình xây dựng, cũng bị người ta đạp phá, toàn bộ tài bảo bị người ta cướp bóc hết. Tất cả cái này, khiến thần Kiêu Yêu Tổ như bị sét đánh, cực kỳ bi thương, cả người đều thiếu chút nữa điên mất. Cũng ngay tại khi đó, hắn gặp một hồi mai phục tỉ mỉ chuẩn bị, ra tay, là bốn vị tồn tại cấp yêu tổ tiếng tăm lừng lẫy dưới dòng sông vận mệnh. Phân biệt là Viên Tổ, Bạch Màng Yêu Tổ, Cức Điện Yêu Tổ, Tước Tổ. Bốn yêu tổ này liên thủ bố cục, chuẩn bị sát trận mạnh mẽ, nháy mắt vây khốn thần Kiêu Yêu Tổ. Cuối cùng, thần Kiêu Yêu Tổ đánh bạc tính mạng, thi triển thủ đoạn áp đáy hầm, mới rốt cuộc giết ra một đường sống, chạy thoát. Dù vậy, hắn cũng bị thương thê thảm nặng nề. Đây là ngọn nguồn sự việc, thần Kiêu Yêu Tổ nói đơn giản, nhưng đau thương cùng phẫn hận trên mặt, lại căn bản không giấu được. Khổng Tước Yêu Hoàng hết hồn, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lộc Thục Yêu Tổ thở dài một tiếng, hắn làm sao không rõ, cảnh ngộ của thần Kiêu Yêu Tổ, tất nhiên có liên quan với một hồi thiên mệnh chi tranh kia. Tô Dịch nhíu mày, trong mắt tỏa ra sát cơ. Trận tai họa này, tất nhiên là hướng về phía mình, chẳng qua lại khiến thần Kiêu Yêu Tổ cùng cường giả, truyền nhân dưới trướng hắn gặp phải liên lụy. Các vị, đi nhanh đi, không có gì bất ngờ xảy ra, bốn lão gia hỏa kia nhất định đã ở trên đường chạy tới. Thần Kiêu Yêu Tổ thúc giục, thấp thỏm lo âu. Chương 6586 Nợ máu trả bằng máu, 2, Tô Dịch lắc đầu, lão ca, nếu đối phương dám hạ tử thủ đối với ngươi, tất nhiên sớm có mưu tính. Trước mắt chúng ta vô luận chạy tới nơi nào, nhất định đều không có ích gì. Vậy rời khỏi nơi đây, tới phía trên dòng sông vận mệnh như thế nào? Thần Kiêu Yêu Tổ nhìn không được nói, không đợi Tô Dịch mở miệng, Lộc Thục Yêu Tổ đã phủ quyết, có lẽ, các kẻ địch kia chờ mong nhất, chính là chúng ta tới phía trên dòng sông vận mệnh. Thần Kiêu Yêu Tổ ngẩn ra, đây là ý gì? Trận tai họa này, tất nhiên có liên quan với những đại địch kia của Tô Đạo Hữu. Lộc Thục Yêu Tổ trầm giọng nói, Tô Đạo Hữu tránh ở dưới dòng sông vận mệnh, bọn họ vô kế khả thi, chỉ có thể mời các yêu tổ kia hỗ trợ, nhưng nếu Tô Đạo Hữu rời khỏi, lựa chọn quay về phía trên dòng sông vận mệnh, chẳng phải tương đương chui đầu vô lưới. Lập tức, thần Kiêu Yêu Tổ liền hiểu ra, lòng cũng chìm vào đáy vực. Đúng vậy, ở trên con đường đuổi giết mình, bốn lão gia hỏa kia chỉ sợ đã sớm truyền tin, tiến hành liên hệ với các thiên đế kia. Cái này cũng liền ý nghĩa, một khi bọn họ lựa chọn chạy tới phía trên dòng sông vận mệnh, sẽ gặp phải các thiên đế kia uy hiếp. Vậy phải làm sao bây giờ, vẻ mặt thần Kiêu Yêu Tổ lúc sáng lúc tối. Khổng Tước Yêu Hoàng tay chân lạnh toát, trong lúc nhất thời cũng bó tay không có cách nào. Cả thảy bốn vị yêu tổ. Điều này ở trong dòng sông vận mệnh, quả thực chính là đội hình hoành hành vô địch. Sự việc quả thực có chút khó giải quyết, nhưng cũng chưa nói tới cùng đồ mạt lộ. Lộc Thục Yêu Tổ vẻ mặt bình tĩnh nói, có ta ở đây, hẳn có thể mở một con đường sống cho các vị. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, vì sao phải chạy? Mọi người ngẩn ra, lại thấy Tô Dịch uống một ngụm rượu, vẻ mặt bình thản nói, thần Kiêu lão ca gặp đại nạn như thế, tự nhiên phải nợ máu trả bằng máu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía thần Kiêu Yêu Tổ, lão ca, kế tiếp ngươi cứ ở đây dưỡng thương, chuyện khác, giao cho ta đến giải quyết. Ngươi, thần Kiêu Yêu Tổ vừa muốn nói gì, Lộc Thục Yêu Tổ đã ôn hòa nói, lão đệ, nếu ngươi tin được Tô Đạo Hữu, thì cái gì cũng đừng nói, an tâm ở đây dưỡng thương. Thần Kiêu Yêu Tổ nhất thời trầm mặt, vẻ mặt phức tạp, hắn đã hiểu tâm tư của Tô Dịch, đây là muốn đại chiến một trận với bốn vị yêu tổ kia, báo thù cho hắn. Tô Dịch lại nhìn về phía Lộc Thục Yêu Tổ, đạo huynh, ngươi cùng ta đi gặp các đại địch kia một chút, như thế nào? Ở trên xưng hô đối với Lộc Thục Yêu Tổ, Tô Dịch vốn lấy tiền bối xưng hô, nhưng lại bị Lộc Thục Yêu Tổ kiên quyết từ chối. Nói Tô Dịch có thể ngồi ngang hàng với chủ thượng vạn kiếp đế quân của hắn, nếu thực ấn bối phận, hắn xưng hô Tô Dịch một tiếng tiền bối. Cuối cùng, hai người đều thoái nhượng một bước, một gọi đạo hữu, một gọi đạo huynh. Lộc Thục Yêu Tổ cười nói, cực kỳ vinh hạnh. Lúc này, Tô Dịch và Lộc Thục Yêu Tổ cùng nhau hành động. Mà Thần Kiêu Yêu Tổ thì cùng đám người Khổng Tước Yêu Hoàng, Tinh Thiền Tử ở lại Ngũ Sắc Bí Giới. Ngoài Ngũ Sắc Bí Giới, dòng nước cuồn cuộn, bèo lay động, khắp nơi có thể thấy được nham thạch như đỉnh núi lơ lửng ở trong dòng nước dâng trào. Lúc này, ở trong một mảng dãy núi, bốn vị yêu tổ đang ngủ đông đang âm thầm, Thần Kiêu lão già kia sẽ cho rằng là hắn thực lực rất cao, mới để hắn một đường chạy trốn tới nơi này hay không? Tước Tổ thấp giọng cười nói, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn làn da trắng nõn, áo bào trắng, tay cầm quạt ngọc, rất tiêu sái, một mái tóc dài màu vàng tung bay mưa hào quang đại đạo chói mắt. Ở dưới dòng sông vận mệnh, Tước Tổ lấy tốc độ sở trường, nắm giữ một môn không gian quy tắc cực đoan quỷ dị, có thể giết người ở một chớp mắt, thường thường kẻ địch đã chết, cũng còn chưa thể thấy rõ Tước Tổ là ra tay như thế nào. Chẳng qua, làm tồn tại cấp yêu tổ, Tước Tổ đã cực ít hành tẩu ở trong dòng sông vận mệnh. Người thường nhìn thấy, nhất định không nhận ra thân phận của hắn. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần đạt thành mục đích của chúng ta là được rồi. Cước Điện Yêu Tổ hoàn toàn không thèm để ý nói, lúc trước, ta đã truyền tin cho Ách Thiên Đế, hắn cùng Thiên Đế khác đều đã chuẩn bị thỏa đáng, cho dù lần này con mồi chạy về phía trên dòng sông vận mệnh, cũng nhất định chấp cánh khó thoát. Bóng người Cước Điện Yêu Tổ tráng kiện khôi ngô, mặc một bộ giáp trụ dày nặng cổ xưa, râu tóc như kích, mắt lạnh như điện, như một vị chiến tướng đến từ thời đại viễn cổ, toàn thân dâng trào sát khí, chấn nhiếp lòng người, không giống với Tước Tổ. Cước Điện Yêu Tổ tính tình hiếu sát, chiến lực khủng bố, đại đạo hắn nắm giữ cực giàu uy thế hủy diệt, ở dưới dòng sông vận mệnh, Cước Điện Yêu Tổ được công nhận đồ tể tanh máu. Các thủ hạ cùng truyền nhân kia của Thần Kiêu Yêu Tổ, phần lớn đều là bị Cước Điện Yêu Tổ giết chết. Các vị phải coi chừng một chút, bên người Thần Kiêu Yêu Tổ, còn có một Lộc Thục Yêu Tổ. Viên Tổ trầm giọng nói, thời điểm mấy năm trước, hắn từng nghe lệnh từ Lý Xấu Hổ. Sắp xếp Ứng Long Yêu Hoàng tới Ác Nguyên Quế Thổ, tìm kiếm bí mật vạn kiếp bí thược. Cũng là khi đó, hắn gặp được đoàn người Tô Dịch từ nhập ma quật quay về. Lúc ấy, Lộc Thục Yêu Tổ cũng có mặt. Chương 6587 Trấn Áp Yêu Tổ, 1, Lão Viên, ngươi chân xác định người nọ là Lộc Thục Yêu Tổ đã chết thời đại Hồng Hoang, Tước Tổ nói, phải biết rằng, một bộ hài cốt Yêu Tổ kia dưới Linh Bảo Thiên Thành, chính là do Lộc Thục Yêu Tổ để lại. Một yêu tổ thời đại Hồng Hoang, cũng đã chết không biết bao nhiêu năm, sao có thể có khả năng sống lại. Người khác cũng nhìn về phía Viên Tổ. Đối với bọn họ mà nói, thật ra cũng chưa nói là kiên kỵ đối với Lộc Thục Yêu Tổ, trong lòng nghi hoặc, đơn giản là Lộc Thục Yêu Tổ kia, rốt cuộc là thật hay giả. Khó mà nói, Viên Tổ lắc lắc đầu, nhưng có thể khẳng định là, đối phương tất nhiên là một vị yêu tổ. À, Thần Kiêu đã bị thương, nếu dám xuất hiện. Ta là kẻ đầu tiên có thể lấy mạng của hắn. Tước Tổ vung quạt ngọc, thản nhiên nói, về phần Lộc Thục Yêu Tổ rắm chó gì đó, một mình hắn, sao có thể là đối thủ của bốn chúng ta, Bạch Mang Yêu Tổ trước sau chưa từng nói chuyện đột nhiên nói, Thần Kiêu đã chạy vào Ngũ Sắc Bí Giới kia nửa khắc đồng hồ nên sớm dẫn người rút lui mới đúng, nhưng vì sao đến bây giờ không có lấy một chút động tĩnh. Ba vị yêu tổ khác ngẩn ra. Bọn họ mai phục ở nơi này. Chính là vì chặn giết Thần Kiêu Yêu Tổ, bắt sống Tô Dịch. Hơn nữa, đã sớm bố trí Thiên La Địa Võng, thủy vực phụ cận Ngũ Sắc Bí Giới này, sớm bị sát trận bao trùm. Nhưng nếu mục tiêu không thấy, vậy giỏ trúc múc nước công giả trang. Nếu không, dứt khoát trực tiếp phá đi Ngũ Sắc Bí Cảnh này, giết vào cho xong. Cước Điện Yêu Tổ trầm giọng nói, đằng đằng sát khí. Hắn ở lúc chém giết đối chiến, vẫn luôn thích chính diện nghiền áp, kẻ địch càng dãy dụa phản kháng. Sẽ khiến hắn càng phấn khởi, sát tâm càng lớn. Mà bây giờ, hắn đã rục rịch, nôn nóng khó dằn nổi. Ngươi có thể đi thử xem. Bạch Mang Yêu Tổ nói, chúng ta giúp ngươi lượt trận, nàng là nữ yêu tổ duy nhất ở đây, mặc váy màu sắc rực rỡ, tóc búi cao, lộ ra một đôi chân đẹp cùng bàn chân ngọc tinh tế trắng muốt dưới đầu gối. Khuôn mặt nàng giống như thiếu nữ non nớt 13-14 tuổi, lông mày cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh. Chẳng qua, hấp dẫn người ta nhất, là sau lưng nàng đeo một cây loan đao cỡ lớn. Loan đao này toàn thân màu đỏ tươi, sắc bén khiếp người, so với người nàng còn cao hơn một đoạn, xa xa nhìn, như đeo một vầng trăng non màu đỏ tươi. Ở dòng sông vận mệnh, tính tình Bạch Mang yêu tổ cổ quái nhất, nhìn như thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần vô tà, thực ra động thủ điên cuồng như ma, hung lệ khủng bố. Ngay cả Cước Điện yêu tổ trời xanh tính hiếu sát, cũng không dám dễ dàng trêu chọc nữ yêu tổ hung tàn này. Ta đi một mình. Cước Điện yêu tổ ngẩn ra. Sao, ngươi không dám? Bạch Mang yêu tổ ngẩn khuôn mặt nhỏ, đôi mắt trong suốt thanh tú nhìn chằm chằm Cước Điện yêu tổ. Hừ. Có gì không dám, Cước Điện yêu tổ bước ra một bước, đang muốn hành động. Ngũ sắc bí giới kia nơi xa đột nhiên sinh ra một đợt dao động gợn sóng, lực lượng kết giới cuồn cuộn, hiện ra một cái cửa. Trong cửa, có hai bóng người chậm rãi đi ra. Một người áo bào xanh, bóng người cao ráo tuấn tú. Một người áo bào xám, bóng người ngang tàn. Chính là Tô Dịch cùng Lộc Thục yêu tổ. Kỳ quái, sao chỉ hai người bọn họ? Trong dãy núi nơi xa, viên tổ truyền âm dò hỏi, các vị, ra tay hay không? Ở trong kế hoạch ban đầu của bọn họ, là muốn mang đám người Tô Dịch, thần kiêu yêu tổ, Lộc Thục yêu tổ một lưới bắt hết. Nhưng bây giờ, tình huống lại đã xảy ra biến hóa khác thường. Tô Dịch đã xuất hiện, đã không cần để ý tới cái khác, trực tiếp hạ tử thủ, tốc chiến tốc thắng. Trong mắt Cước Điện yêu tổ tỏa ra sát cơ. Cũng tốt. Tước tổ và Bạch Mang yêu tổ đều đáp ứng, nhưng ở lúc bọn họ tính hành động, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng của Tô Dịch, bốn nhiệt súc đánh bị thương thần kiêu yêu tổ ở đâu. Thanh âm ù ù, khuếch tán ra ở trong một mảng thủy vực này. Nhiệt súc. Lập tức, bốn vị yêu tổ tức giận, vật nhỏ vô lượng cảnh kia rất kiêu ngạo nha. Các vị, giúp ta lượt trận. Cước Điện yêu tổ là người đầu tiên không kiềm chế được, bóng người dịch chuyển, lao vút ra. Âm. Mảng thủy vực này sôi trào, vô số dòng nước thổi quét. Một phần hung uy yêu tổ như ngập trời, từ trên người Cước Điện yêu tổ khuếch tán ra. Hắn râu tóc như kích, trên bóng người khôi ngô, một bộ giáp trụ vang lên len keng, khuếch tán ra từng vòng quy tắc bí văn màu máu như cơn bão. Một chớp mắt, đã dịch chuyển tới, vung chưởng đánh về phía Tô Dịch. Chưởng lực khủng bố kia hóa thành tấm lưới lớn màu máu, nghiền nát không gian, bao trùm vạn trượng thủy vực. Nhưng, lại có người so với Cước Điện yêu tổ còn nhanh hơn. Một mảng ánh sáng bạc hiện ra, như một mũi nhọn đâm thủng thời không, đột ngột hướng về Lộc Thục yêu tổ chém giết. Lộc Thục yêu tổ đôi mắt co lại, vung nắm đấm sát phạt. Âm. Tiếng va chạm như sấm, khí tức hủy diệt càng quét. Một mảng ánh sáng bạc chợt lao tới đâm giết kia, bị một quyền đẩy lui, hiển hóa ra bóng người tước tổ. Trong mắt hắn nổi lên nét kinh ngạc, như không ngờ, Lộc Thục yêu tổ có thể ở dưới sự gấp gáp như thế, còn có thể đánh lui hắn. Sau đó, tước tổ cười lên, bởi vì ở cùng lúc đó, Tô Dịch đã bị một tấm lưới lớn màu máu kia Cước Điện yêu tổ triệu ra bao trùm. Chương 6588 Trấn áp yêu tổ, 2, tấm lưới lớn chói mắt nổi lên hồ quang màu máu khủng bố, không ngừng đang xen cuốn quanh, mang cả người Tô Dịch trói buộc nhiều tầng. Thu Cước Điện yêu tổ chợt quát khẽ một tiếng, nâng tay túng một cái, tấm lưới lớn màu máu trói buộc Tô Dịch, rơi vào trong tay Cước Điện yêu tổ. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát, nhanh tới mức không thể tưởng tượng, viên tổ cùng Bạch Mang yêu tổ nơi xa vận sức mà chờ không khỏi ngẩn ra, cũng không ngờ được, sẽ thuận lợi như vậy bắt được con mồi. Cước Điện yêu tổ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Cá đã lọc lưới, các vị, có thể buông tay đại khai sát giới rồi. Thanh âm còn quanh quẩn, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, ngươi có phải cao hứng quá sớm hay không? Cước Điện yêu tổ theo bản năng cúi đầu nhìn. Âm. Tấm lưới lớn màu máu chợt chia năm xẻ bảy, cùng lúc đó, một mảng đại khư như thâm thúy vô ngần lộ ra ở trong tầm nhìn của Cước Điện yêu tổ. Trong đại khư kia tràn ngập hỗn độn, đại đạo quy tắc như tia điện vụt sáng vụt tắt, nhìn qua vô tận. Đây là Cước Điện yêu tổ run rẩy. Trong đại khư kia tràn ngập ra khí tức tối nghĩa, quả thực như lực lượng thiên phạt đến từ vận mệnh, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Ở dưới loại khí tức này kích thích, chữ bản mạng trong cơ thể hắn không chịu khống chế bắt đầu rung lên. Chữ bản mạng là căn bản đại đạo của tất cả yêu vật dưới dòng sông vận mệnh. Đối với một vị yêu tổ mà nói, khi chữ bản mạng bị kích thích rung rẩy, không thể nghi ngờ chứng minh, nguy hiểm đối mặt quá mức khủng bố. Hầu như là phản ứng đến từ bản năng. Khiến Cước Điện yêu tổ không chút do dự lựa chọn né tránh. Hơn nữa, trực tiếp vận dụng bí pháp bỏ chạy áp đáy hầm, toàn bộ đạo thể đều chợt nở rộ ra huyết quang chói mắt. Nhưng ở một cái chớp mắt đó Cước Điện Yêu Tổ bỏ chạy, một tiếng quát to như phạm âm thiện sướng, từ chỗ sâu trong một đại khư thần bí kia truyền ra, nghiệt súc, còn không bó tay chịu trói. Từng chữ một, như cửu thiên kinh lôi, mang theo một phần uy năng như vô thượng, hung hăng đánh ở trong tâm cảnh Cước Điện Yêu Tổ. Thần hồn hắn đau đớn muốn nứt ra, tâm cảnh ở bên bờ vực sụp đổ, một thân khí cơ theo đó xuất hiện ngưng trệ, hầu như cùng lúc, một bàn tay bỗng nhiên từ trong một tòa đại khư thần bí kia vươn ra. Năm ngón tay của bàn tay, quả thực như cột chống trời, lượn lờ các loại tai kiếp quy tắc tối nghĩa đáng sợ. Nhất là chỗ lòng bàn tay, quả thực như vòng xoáy ngàn vạn lực lượng tai kiếp biến thành, phóng ra uy năng khủng bố vô cùng. Bàn tay to này, trực tiếp chộp về phía Cước Điện Yêu Tổ. Không ổn, Cước Điện Yêu Tổ kinh hãi thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nhưng tâm cảnh, thần hồn cùng một thân khí cơ của hắn đều đã bị một đạo phạm âm kia chấn nhiếp, nhất thời không thể phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to này nháy mắt mang cả người hắn nắm lấy. Âm. Ngay sau đó, Cước Điện Yêu Tổ đã bị bàn tay to này chập vào trong một tòa đại khư thần bí kia. Lập tức, cả tòa đại khư biến mất không thấy. Mà ở chỗ ban đầu, chỉ có bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đứng ở nơi đó. Trận biến cố này kể ra thì chậm, thực ra đều trình diễn ở trong chớp mắt. Khi tất cả cái này kết thúc, nụ cười trên mặt ba người Tước Tổ, Viên Tổ, Bạch Màn Yêu Tổ tất cả đều động lại, đôi mắt trợn to, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Tiếng cười to đắc ý kia của Cước Điện Yêu Tổ hãy còn quanh quẩn, nhưng người hắn lại như bỗng dưng bốc hơi biến mất không thấy. Lộc Thục Yêu Tổ cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một vị yêu tổ, ở trong dòng sông vận mệnh này chiến lực đủ có thể so sánh thiên đế, cho dù là đối chiến cùng cảnh giới, nếu muốn đánh bại đối phương có lẽ có cơ hội, nhưng, nếu muốn đánh chết đối phương, hầu như không có bao nhiêu cơ hội. Mà muốn bắt sống đối phương, thì càng khó. Lộc Thục Yêu Tổ tự nghĩ, nếu mình toàn lực ra tay, cũng có thể trấn áp Cước Điện Yêu Tổ, nhưng không có nắm chắc có thể bắt sống đối phương. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã làm được. Kế tiếp, đổi ai lên? Tô Dịch mở miệng. Cả người hắn lưu lại từng vết máu nhìn ghê người, đó là thương thế gặp khi bị tấm lưới màu máu trói buộc, may mắn, chưa nói là nghiêm trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Cước Điện Yêu Tổ là vì bắt sống hắn, tự nhiên sẽ không hạ tử thủ. Mà cái này, cũng cho Tô Dịch cơ hội phản kích. Lúc trước hắn lấy ra mệnh thư, cùng lúc phá vỡ tấm lưới màu máu, do Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật cùng nhau ra tay, nháy mắt mang Cước Điện Yêu Tổ trấn áp sống vào trong Thiên Phạt Mệnh Khư, trang thứ nhất mệnh thư. Không thể không nói, loại thủ đoạn đối địch này của Tô Dịch vô cùng nguy hiểm, có chút vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng, cũng chính bởi vì như thế, ngược lại có thể xuất kỳ bất ý, trấn áp đối thủ khi bất ngờ không kịp phòng bị. Mệnh thư. Tên kia cầm trong tay là mệnh thư. Hắn. Là mệnh quan. Viên Tổ kinh hô. Mệnh thư. Tước Tổ cùng Bạch Màn Yêu Tổ cũng biến sắc hẳn. Làm tồn tại thành tổ trong dòng sông vận mệnh, bọn họ sao có thể không rõ mệnh thư là bí bảo cấm kỵ cỡ nào, lại nào không rõ, kẻ nắm giữ mệnh thư, đó là mệnh quan có thể chúa tể mệnh số tất cả sinh linh trong dòng sông vận mệnh. Chương 6589. Vận mệnh thuật, một, phát hiện này, khiến ba vị yêu tổ tất cả đều run sợ, bởi vì vượt qua bọn họ dự đoán, lúc trước căn bản là không biết, mục tiêu lần này bọn họ phải đối phó, vậy mà lại nắm giữ mệnh thư. Không thể nghi ngờ, mọi thứ lúc trước Cước Điện Yêu Tổ gặp được, tất nhiên có liên quan với mệnh thư. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Bạch Màn Yêu Tổ mở miệng, trên khuôn mặt non nớt tươi đẹp như thiếu nữ tràn đầy kinh nghi. Một bộ trang phục rực rỡ kia ở trong dòng nước tung bay bất định, phập phồng như tâm tình nàng giờ phút này. Đôi mắt Viên Tổ cũng nhìn chằm chằm Tô Dịch. Mệnh thư. Ai cũng rõ, lần hành động này xảy ra biến cố lớn, đã không chỉ là bắt sống một con mồi nhỏ đơn giản như vậy. Các thiên đế kia chưa từng nói với các ngươi sự tích có liên quan với ta. Tô Dịch nói, thế này thì quá không phúc hậu rồi, đôi mắt đẹp của Bạch Màn Yêu Tổ lóe lên, xem ra, các hạ cũng rõ. Chúng ta là đang phối hợp người khác hành động, vì tránh hiểu lầm, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta tán gẫu một chút. Viên Tổ cũng phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta không có bao nhiêu giao tình với các thiên đế kia, bọn họ lại căn bản chưa nói, các hạ chính là mệnh quan nắm giữ mệnh thư, cái này. quả thực quá không phúc hậu rồi. Hắn sắc mặt âm trầm, rất tức giận, cảm giác bị các thiên đế kia gài rồi. Thực ra, điều bọn họ không biết là, ngay cả các thiên đế kia cũng không biết chuyện Tô Dịch nắm giữ mệnh thư. Đúng, chúng ta đối với mệnh quan là rất kính trọng, nếu sớm biết, tuyệt đối sẽ không làm bậy. Tước Tổ liên tục gật đầu. Khi nói chuyện, hắn sớm bất động thanh sắc dịch chuyển bóng người, lui về bên cạnh Viên Tổ cùng Bạch Mang Yêu Tổ. Không phải tán gẫu nữa. Tô Dịch khẽ lắc đầu, thù của thần Kiêu Yêu Tổ, không thể không báo, trừ phi, ba người các ngươi thần phục luôn bây giờ, nếu không, giữa ta và các ngươi nhất định không chết không thôi. Thần phục. Sắc mặt ba vị yêu tổ đều âm trầm hơn rất nhiều. Đặt ở trước khi Tô Dịch lấy ra mệnh thư, bọn họ đã sớm không chút do dự ra tay, trấn áp Tô Dịch. Nhưng bây giờ, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vết xe đổ của Cức Điện yêu tổ còn rõ ràng ở trong mắt, mà bên người Tô Dịch càng có một Lộc Thục yêu tổ như hổ rình mồi. Dưới loại thế cục này, ai còn dám mạo muội ra tay, chẳng qua, bọn họ trái lại cũng không kiên kỵ. Bởi vì ở phụ cận ngũ sắc bí giới này, sớm bị bọn họ bố trí sát trận nghiêm ngặt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Các hạ còn xin bớt giận. Ổn định lại tâm thần, Viên Tổ nói, ta dám khẳng định, đây là một hồi hiểu lầm, nếu các hạ chịu buông tha Cức Điện yêu tổ, chúng ta thề, lập tức đi luôn, sẽ không tìm các hạ gây bất cứ phiền toái nào nữa. Tô Dịch thản nhiên nói, ta nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Tự mình chọn một cái, thanh âm vang vọng, nói năng có khí phách. Lập tức, ba vị yêu tổ đều giận dữ. Các hạ thực cho rằng chúng ta là sợ ngươi. Sắc mặt Viên Tổ khó coi. Tước Tổ lạnh lùng nói, ta không tin, một nhân vật vô lượng cảnh, có thể trở thành mệnh quan. Đúng vậy, nếu là mệnh quan thật sự, giết chúng ta như giết con kiến, đủ có thể trấn áp tất cả sinh linh dưới dòng sông vận mệnh, sao có thể ở lúc đối phó Cức Điện yêu tổ. Còn có thể bị thương, đôi mắt sáng của Bạch Mang yêu tổ nhìn quét vết thương màu máu dày đặc kia trên người Tô Dịch, ý có điều ám chỉ. Tô Dịch nhìn ra được, ba yêu tổ này là đang thử mình. Hắn lười nói nhảm nữa, nói, đạo huynh, kế tiếp không cần giấu nữa, cùng nhau ra tay, trấn áp ba nghiệt súc này. Được. Lộc Thục yêu tổ gật đầu, trong con người dân trào sát khí, khí tức toàn thân ước chừng tăng vọt một mảng lớn, biến hóa cỡ đó. Khiến mí mắt ba vị yêu tổ hung hăng nhảy dựng, lúc này mới hiểu, lúc trước Lộc Thục yêu tổ kia rõ ràng đã che giấu thực lực. Mà còn chưa chờ bọn hắn nói cái gì, Lộc Thục yêu tổ đã bước ra một bước, hung hãn xuất kích. Sát cơ khủng bố, thế mà nháy mắt mang ba vị yêu tổ gắt gao tập trung. Cùng lúc đó, Tô Dịch tay nâng mệnh thư, lao về phía Viên Tổ. Lộc Thục yêu tổ và Tô Dịch cùng nhau tấn công, ba vị yêu tổ nhìn nhau một cái. Lập tức do Tước Tổ và Bạch Mang yêu tổ liên thủ đối phó Lộc Thục yêu tổ. Mà Viên Tổ thì một mình đối phó Tô Dịch. Đại chiến trình diễn, Viên Tổ vung một cây chiến mâu màu đen, hung uy ngập trời, hung hăng hướng về Tô Dịch đâm một chiêu. Dòng nước càn quét ở phụ cận, đều bị một đòn này chấn vỡ nổ tung, như loạn lưu cuồng bạo. Mà một cây trường mâu kia thì như một đạo lưu quang màu đen nhanh như chớp. Lấy khí thế không thể địch nổi bùng nổ lao tới, trước đó tận mắt thấy tình cảnh của Cức Điện yêu tổ, Viên Tổ nào dám sơ ý. Cho nên một đòn này trực tiếp vận dụng toàn lực, lực sát thương kinh thế, đủ để so với một đòn của thiên đế bên ngoài. Đối mặt một đòn này, khí huyết toàn thân Tô Dịch đều sắp đông lại, cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt. Căn bản không cần nghĩ, lấy thực lực bản thân hắn cứng đối cứng, cho dù không chết, cũng phải bị thương nặng. Chẳng qua. Tô Dịch căn bản không tính cứng đối cứng, ở một chớp mắt đó Viên Tổ ra tay, mệnh thư vẫn luôn bị Tô Dịch nâng trong bàn tay chợt sáng lên. Chương 6590 Vận mệnh thuật 2, trong mơ hồ, như có một lồng giam vận mệnh hư vô mở ra, một bóng người từ trong lồng giam kia bùng nổ lao ra. Chỉ một quyền, đã ngăn trở một cây chiến mâu Viên Tổ bùng nổ đánh tới. Quyền kình và chiến mâu va chạm, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cức Điện đạo huynh. Viên Tổ kinh hô, mắt trừng lớn, bóng người chợt xuất hiện kia, rõ ràng là Cức Điện yêu tổ trước đó bị Tô Dịch trấn áp vào trong mệnh thư. Trên bóng người khôi ngô kia, giáp trụ cổ xưa tràn ngập ra lực lượng huyết tinh quy tắc chói mắt, một thân hung uy khủng bố vô cùng. Không phải Cức Điện yêu tổ còn là ai? Nhưng Viên Tổ đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Cức Điện Yêu Tổ sẽ ra tay giúp đỡ Tô Dịch. Thế này cũng quá khác thường rồi. Mà còn chưa chờ Viên Tổ nghĩ rõ, Cức Điện Yêu Tổ sớm không nói một lời, ầm ầm tấn công. Ở dưới dòng sông vận mệnh, Cức Điện Yêu Tổ tính tình hiếu sát, chiến lực khủng bố, được công nhận đồ tể huyết tinh. Theo hắn ra tay, Viên Tổ nhất thời gặp phải áp lực thật lớn. Hắn chấn động giận dữ phát hiện, Cức Điện Yêu Tổ căn bản không giống bị người ta thao túng tâm trí, cũng không giống bị đoạt xá. Nhưng vô luận hắn truyền âm như thế nào, đối phương mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không có một chút xíu phản ứng nào, khiến Viên Tổ tức giận là, Cức Điện Yêu Tổ ở lúc ra tay, hoàn toàn là đấu pháp không cần mạng, mặc kệ tất cả, dốc hết các loại thủ đoạn áp đáy hầm, ngay cả bị thương cũng không để ý. Chẳng lẽ nói, gã này bị mệnh thư che mắt tâm trí, đã trở thành nô bộc của Tô Dịch kia? Khi trong đầu Viên Tổ vừa toát ra ý niệm này, một thanh âm tối nghĩa trầm thấp chợt vang lên ở sâu trong tâm thần hắn, hắc nỉ. Một chớp mắt, đầu Viên Tổ ông một tiếng, gần như nổ tung, chữ bản mạng trong cơ thể như bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, sắp thoát xác mà ra. Khí cơ toàn thân hắn chợt xuất hiện một tia hỗn loạn, hắn sắc mặt hoảng sợ, tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bay ra. Hắc nỉ, là chữ bản mạng của hắn. Từ xưa đến nay, trừ chính hắn, không ai biết tới, nhưng bây giờ, bị người ta nói toạc ra, hơn nữa chữ bản mạng kia bị hắn cẩn thận phong ấn ở chỗ sâu nhất của tính mạng bổn nguyên, càng bị một luồng lực lượng như giam cầm bao phủ, muốn cướp đoạt chữ bản mạng của hắn. Loại biến cố bất thình lình xảy ra này, cũng đánh Viên Tổ một cái không kịp trở tay. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Cức Điện Yêu Tổ thi triển một đòn sát thủ khủng bố vô cùng. Âm, quy tắc màu máu ngập trời, hóa thành một lò luyện máu chảy đầm đìa, theo hai tay Cức Điện Yêu Tổ đẩy ra, lò luyện từ trên không trung hướng về Viên Tổ trấn áp xuống. Một đòn mà thôi, toàn thân Viên Tổ bị thương nặng, ngã xuống đất, đạo thể cũng thiếu chút nữa bị đập nổ. Lò luyện tanh máu kia hãy còn trấn ở trên thân hắn, trong lò tỏa ra lực lượng tanh máu khuếch tán, như ngọn lửa ác độc bá đạo thiêu đốt, trải rộng toàn thân Viên Tổ. Máu thịt hắn đều bị đốt cháy hết, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cứu ta, mau. Viên Tổ rống lên. Nơi xa, Tước Tổ và Bạch Mang Yêu Tổ đang đối chiến cùng Lộc Thuộc Yêu Tổ đều sợ hãi cả kinh, đột nhiên biến sắc. Nhưng lúc bọn họ muốn cứu trợ, đã không kịp. Tô Dịch sớm tiến lên một bước, triệu ra mệnh thư. Ông! Bóng dáng như hư vô mơ hồ kia của Thiên Phạt Mệnh Khư hiện ra, Thiên Phạt Mệnh lực phân bố trong đó, là một loại lực lượng tương quan với vận mệnh quy tắc. Mệnh, chỗ tâm ở, tâm cảnh nổ tung, thường thường sẽ đi đời nhà ma, đánh mất căn bản của tính mạng ngay tại cho. Mà Thiên Phạt Mệnh lực, tự như Thiên Phạt đến từ vận mệnh. Là một loại kiếp số nhằm vào mệnh hồn. Lúc trước, Tô Dịch đầu tiên là thi triển ra vận mệnh thuật, đánh thức chữ bản mạng Cức Điện Yêu Tổ bị trấn áp, triệu hồi gã xuất chiến. Sau đó, thi triển thần thông Khẩu Hàm Thiên Hiến, kêu ra chữ bản mạng Hắc Nỉ của Viên Tổ, chấn nhiếp tâm cảnh cùng tính mạng bổn nguyên của hắn. Mà bây giờ, Tô Dịch làm tương tự, muốn trấn áp Viên Tổ vào mệnh thư trang thứ nhất. Vốn, dựa theo đạo hạnh của Tô Dịch, căn bản không đủ để làm được một bước này, dù sao đối thủ là tồn tại cấp yêu tổ đủ để so sánh thiên đế. Nhưng ở trong mệnh thư, có vạn kiếp đế quân cùng vô tịch Phật hỗ trợ, khiến tất cả cái này biến thành có thể. Cho nên, giờ phút này theo Tô Dịch lại triệu ra mệnh thư, Viên Tổ vẫn luôn bị lò luyện trấn áp ở đó, một lần nữa gặp phải liên thủ đả kích đến từ vô tịch Phật cùng vạn kiếp đế quân, căn bản là vô lực giãy giụa, trơ mắt nhìn mình bị trấn áp vào trong mệnh thư. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch thở hắt ra một hơi. Thành rồi. Lần đầu tiên trấn áp Cức Điện Yêu Tổ là hung hiểm nhất, khiến hắn cũng bị thương. Mà lần thứ hai này thì thoải mái hơn một chút, có vận mệnh thuật triệu hồi ra Cức Điện Yêu Tổ kiềm chế, lại phối hợp thần thông Khẩu Hàm Thiên Hiến cùng vạn kiếp đế quân, vô tịch Phật đã kích, bắt một gã Viên Tổ tự nhiên không nói chơi. Mà ở nơi xa, Tước Tổ cùng Bạch Mang Yêu Tổ thấy tất cả cái này đều sợ mất vía. Hoàn toàn bị kinh động. Một nhân vật vô lượng cảnh, lại bằng vào mệnh thư, thi triển ra nhiều loại thủ đoạn cấm kỵ không thể tưởng tượng, thoải mái trấn áp Viên Tổ, điều này bảo ai có thể không sợ hãi. Chương 6591, Vận Mệnh Thuật, 3, một chớp mắt này, ý chí chiến đấu của hai vị yêu tổ đều đang dao động. Tước Tổ là kẻ đầu tiên không chống đỡ được, thi triển thần thông dịch chuyển, không chút do dự xoay người bỏ chạy. hắn quả thực bị dọa hỏng rồi. Luận chiến lực, hắn thua Cức Điện Yêu Tổ một chút. Luận thủ đoạn, hắn không bằng Viên Tổ. Chỉ ở trên tốc độ có được ưu thế tuyệt đối. Cho nên khi lựa chọn bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất không thấy, ngay cả Lộc Thục Yêu Tổ cũng chưa thể ngay lập tức ngăn lại hắn. Điều này làm sắc mặt Lộc Thục Yêu Tổ có chút khó coi, sát cơ tràn ngập đều phát tiết ở trên thân Bạch Mang Yêu Tổ tươi. Bạch Mang Yêu Tổ vốn cũng tính bỏ chạy, nhưng lại đã mất đi cơ hội, bị Tước Tổ đoạt trước. Mà Tô Dịch và Cức Điện Yêu Tổ sớm đã tấn công, đánh tới bên này. Trong lúc nhất thời, Bạch Mang Yêu Tổ vừa vội vừa giận, một khuôn mặt tựa như thiếu nữ kia đã trở nên cực kỳ xanh mét. Nàng không dám chậm trễ nữa, trong miệng phát ra một tiếng xé gió kỳ dị. Mắt thường có thể thấy được, một thân đạo hạnh của nàng như thiêu đốt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, thất khiếu chảy máu, nhưng ở trên người nàng, lại có một lực lượng so với trước đó còn khủng bố hơn đang điên cuồng xúc tích. Âm. Trời đất trung chuyển, dòng nước quay cuồng. Chỉ thấy Bạch Mang Yêu Tổ quần áo sặc sỡ phất phới, cả người chợt nổ bắn ra ức vạn kim quang chói mắt rực rỡ, lấy chiến lực cường đại của Lộc Thục Yêu Tổ, vậy mà cũng bị kim quang đáng sợ kia đẩy lui, bóng người lão đảo, không thể tới gần. Tô Dịch cũng không thể không dừng bước, tránh ở sau Cức Điện Yêu Tổ. Ức vạn kim quang kia khuếch tán, xuyên thủng không gian, bổ đứt dòng nước, trực tiếp giống như không đâu không phá, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Một khi bị đánh trúng, Tô Dịch rất hoài nghi mình sẽ không chống đỡ được, sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ hay không. Âm âm, kim quang khuếch tán, chín vạn trượng thủy vực này đều hoàn toàn sôi trào, như núi lửa bùng nổ, nhấc lên dòng chảy hỗn loạn cùng bạo vô tận. Lộc Thục Yêu Tổ ngay lập tức dịch chuyển, che ở trước người Tô Dịch. Dù là như thế, ở dưới hắn cùng Cức Điện Yêu Tổ ngăn cản, vẫn như cũ bị hào quang vàng ống cùng bạo kia chấn cho bóng người lay động, không thể không liên tục lui về. Thẳng đến lúc hào quang vàng ống dày đặc kia biến mất, khi mãn thủy vực hỗn loạn sôi trào này dần dần bình tĩnh trở lại, nơi đây đã không có bóng dáng Bạch Mang Yêu Tổ. Đáng tiếc. Lộc Thục Yêu Tổ than thở một tiếng. Lúc trước, chỉ thiếu một bước liền có thể mang Bạch Mang Yêu Tổ cũng trấn áp. Cô ta thi triển thủ đoạn chạy trốn, rõ ràng tổn thương tính mạng cùng đạo hạnh của bản thân. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng nói, tuy đào tẩu, nhưng ta dám khẳng định. Trong thời gian ngắn cô ta nhất định không thể chữa trị thương thế trên người. Lúc trước hắn chú ý tới, Bạch Mang Yêu Tổ thi triển ra một đòn kia, một thân khí cơ như thiêu đốt, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt rất đáng sợ. Đúng là như thế. Lộc Thục Yêu Tổ gật đầu, chính mồm xác nhận một điểm này. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Cức Điện Yêu Tổ đứng ở bên cạnh Tô Dịch, ánh mắt khó nén kinh dị, nói, đây là tình huống gì? Tô Dịch không giấu giếm, nói, Cức Điện Yêu Tổ thật sự đã bị thiên phạt mệnh lực của mệnh thư mài mòn hủy diệt, chỉ có chữ bản mạng của hắn giữ lại. Mà ta chỉ cần thi triển một môn bí pháp, liền có thể triệu hồi hắn ra để tác chiến, cũng không khác gì bản tôn của hắn. Lộc Thục Yêu Tổ chấn động nói, mệnh thư này. Không khỏi cũng cấm kỵ thái quá rồi, một vị yêu tổ, tồn tại chí cao cỡ nào, lại bị mệnh thư mài mòn hủy diệt, chỉ giữ lại chữ bản mạng. Mà kẻ nắm giữ mệnh thư thì có thể lợi dụng lực lượng chữ bản mạng, một lần nữa ngưng tụ bản tôn, triệu hồi ra, điều này khủng bố cỡ nào. Tô Dịch kiên nhẫn nói, chữ bản mạng cấp yêu tổ vận dụng một lần, cần khoảng 3 tháng thời gian mới có thể ở trong mệnh thư khôi phục lại, chỉ có thể coi như đòn sát thủ để dùng, mà không thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, một khi ở trong chém giết bị hủy, thì hoàn toàn không còn, không thể được tạo lại nữa. Lộc Thục Yêu Tổ giật mình, cảm khái nói, dù vậy, cũng đã có thể xưng cấm kỵ. Thật ra, trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như Tô Dịch là như thế nào nhìn thấu chữ bản mạnh của Viên Tổ, lại là như thế nào lấy mệnh thư trấn áp đối phương. Nhưng, những thứ này đều liên lụy đến bí mật của mệnh thư, Lộc Thục Yêu Tổ rất thức thời chưa hỏi tiếp. Cho dù Tô Dịch tin hắn, giải thích nghi hoặc cho hắn, hắn cũng không thể đi tìm hiểu những thứ này. Rất đơn giản, phạm hủy kiên kỵ, Tô Dịch nâng vung tay, Cức Điện Yêu Tổ bên cạnh liền hóa thành một đạo hào quang, biến mất ở trong mệnh thư. Trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Cũng không phải tiếc nuối chưa thể lưu lại Tước Tổ cùng Bạch Mang Yêu Tổ. Mà là lấy tu vi của hắn hôm nay, không thể thi triển thiết mệnh thuật đối với chữ bản mạng tồn tại cấp yêu tổ. Ở mệnh thư trang thứ nhất, thần thông cường đại nhất, hẳn thuộc về thiết mệnh thuật, thi triển thuật này, có thể mang chữ bản mạng phong cấm ở trong lồng giam vận mệnh, dung nhập bản thân. Để mình trở thành cường giả đối ứng với nó. Hơn nữa, vô luận là ai, cũng không thể nhìn thấu bất cứ sơ hở nào. Chương 6592. Túc nghiệp vạn ma bài, 1, ví dụ như, Tô Dịch về sau nếu đặt chân thiên quân cảnh, hoàn toàn có thể dùng thiết mệnh thuật, để trở thành viên tổ hoặc cước điện yêu tổ. Hơn nữa, có thể thi triển bản mạng thần thông cùng bí pháp chiến đấu của đối phương, kỳ diệu nhất là, cho dù người thân cận nhất, đều không nhìn thấu được ngụy trang của thiết mệnh thuật. Tô Dịch tiếc nuối, là ở chỗ tu vi vô lượng cảnh kia của hắn, chỉ có thể thi triển thiết mệnh thuật với chữ bản mạng cấp yêu hoàng. Nếu muốn thi triển đối với chữ bản mạng cấp yêu tổ, cần tu vi đạt tới thiên quân cảnh. Thử nghĩ, nếu có thể làm được một bước này, ở trong chém giết vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể trở thành cước điện yêu tổ, tuyệt đối có thể giết viên tổ một cái không kịp trở tay. Tô đạo hữu, lúc trước ta đã lưu lại ấn ký ở trên thân tước tổ cùng bạch mang yêu tổ kia, trong 3 canh giờ sẽ không tiêu tán. Lộc thuộc yêu tổ nói, ngươi cảm thấy, cần thừa dịp bây giờ đuổi giết bọn họ hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu, không cần, chạy được hòa thượng không chạy được chùa miếu, việc cấp bách là nhanh chóng tìm cho bản thân chúng ta một nơi nghỉ chân an toàn. Lộc thuộc yêu tổ gật gật đầu, kẻ địch đã có lòng phòng bị, lại đuổi theo, nhất định sẽ trình diễn một hồi truy kích chiến dài đằng đẵng, hy vọng đánh chết đối thủ cũng không lớn. Lập tức, hai người quay về ngũ sắc bí giới. Mà bóng dáng hai người biến mất không lâu, ở phụ cận mảng chiến trường này xuất hiện bóng dáng một đám người. Những kẻ này đều là sinh linh trong dòng sông vận mệnh, hình thù kỳ quái, có yêu vật, có quỷ quái, kẻ cầm đầu là một nam tử đồ đen da thịt trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi, cả người bao phủ ở trong một tầng sát vụ màu đen. Khí tức của mệnh thư từng xuất hiện ở đây. Xem dấu vết chiến đấu này, nhất định là có nhiều vị yêu tổ ở đây chém giết. Nơi này cách ngũ sắc bí giới không xa, chẳng lẽ một phe chiến đấu đến từ ngũ sắc bí giới? Nếu nói như thế, liền hợp tình hợp lý, trong lời đồn năm đó thần kiêu yêu tổ từng cùng khổng tước yêu hoàng cùng đi tìm kiếm vạn kiếp bí thược, mà mệnh thư nghi ngờ ngay trong tay thần kiêu yêu tổ. Trong chiến trường có khí tức mệnh thư, cái này tuyệt đối không sai. Các sinh linh truyền âm nói chuyện với nhau, rất nhanh đã suy đoán ra rất nhiều manh mối. Việc này, phải mau chóng bẩm báo cho Linh Chiếu Ma Đế đại nhân. Nam tử đồ đen cầm đầu làm ra quyết đoán. Linh Chiếu Ma Đế, một vị tồn tại khủng bố bị nhốt ở trong tịch diệt cấm vực, một vị nhân vật cấp chúa tể của ác nghiệp mệnh ma nhất mạch. Cùng ngay, chỗ sâu nhất của dòng sông vận mệnh, tịch diệt cấm vực. Trong dòng nước như bóng tối, nổi lơ lửng một tòa màu đen cung điện. Trong cung điện, Linh Chiếu Ma Đế ngồi ở trên một cái ghế tựa cỡ lớn do vô số hài cốt gọt giũa thành, làm nền cho bóng người thon dài yểu điệu đó của nàng thể hiện hết uy nghi. Một ngọn đèn lồng màu máu do cửu u bà sa hoa luyện chế thành, treo cao cao phía sau ghế tựa, chiếu xuống hào quang màu đỏ sậm, khiến khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như yêu tinh kia của Linh Chiếu hiện lên một mảng đỏ quỷ dị. Nàng đã thu được tin tức mệnh thư xuất hiện lần nữa. Anh Kỳ, đến cung điện bổn tọa một chuyến. Linh Chiếu Ma Đế khẽ vung đầu ngón tay, một luồng ánh lửa bỗng dưng lao ra khỏi đại điện. Một lát sau, ngoài đại điện vang lên một tiếng xé gió. Một nam tử thân hình cao gầy bước vào cung điện. Thuộc hạ Anh Kỳ, bái kiến đại nhân. Nam tử không người cúi đầu hành lễ. Thanh âm vang như lưỡi đao ma sát, lạnh lẽo khiếp người. Hắn mặc áo bào màu máu, đeo thắt lưng kim ngọc, gương mặt lạnh lùng như đá. Trên khuôn mặt cũng khắc một chữ tù nhìn ghê người. Cái này, đại biểu hắn cũng đến từ ác nghiệp mệnh ma nhất mạch. Mệnh thư nghi ngờ lại xuất hiện rồi. Linh Chiếu Ma Đế mở miệng, lập tức, trong mắt nam tử áo bào màu máu Anh Kỳ nở rộ huyết quang dọa người, giật mình nói, cái này chẳng phải là nói, mệnh quang biến mất vạn cổ năm tháng kia lại đã trở lại. Không, mệnh quang lần này nghi ngờ đã đổi người, còn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư. Linh Chiếu Ma Đế nói, nếu không, tịch diệt cấm vực này xảy ra kịch biến, sợ là sớm đã dẫn tới mệnh quan kia lúc trước chú ý. Đã đổi người. Còn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư, Anh Kỳ lập tức như hiểu ra, đôi mắt tỏa sáng, đại nhân, vậy chẳng phải ý nghĩa, chúng ta có cơ hội đi giết người có được mệnh thư kia. Đây là mục đích ta tìm ngươi. Linh Chiếu Ma Đế nói, hôm nay phong ấn tịch diệt cấm vực này xuất hiện một ít vết nứt. Tuy xa xa không đủ khiến mệnh ma nhất mạch chúng ta chạy thoát, nhưng bằng lực lượng của ta, trả giá một ít, trái lại cũng có hy vọng nhất định có thể đưa ngươi ra. Nói xong, mắt nàng sáng như điện, nhìn về phía anh Kỳ, ngươi, có bằng lòng thử một lần hay không? Anh Kỳ, một tuyệt thế hung nhân tính tình trầm ổn nhất, chiến lực mạnh nhất của ác nghiệt mệnh ma nhất mạch. Lấy chiến lực của hắn, đủ có thể hơn đại đa số yêu tổ. Nguyện ý. Anh Kỳ đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Linh chiếu ma đế từ trên một cái ghế tự xương kia đứng dậy, lấy tư thái nhìn xuống nhìn anh Kỳ nơi xa, thản nhiên nói, muốn rời khỏi tịch diệt cấm vực, sẽ vô cùng nguy hiểm, ta cũng không dám cam đoan có thể thành công hay không, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Chương 6593 Túc nghiệp vạn ma bài, 2, anh Kỳ mỉm cười, đại nhân yên tâm, sống chết có số, tất cả hậu quả tự có một mình thuộc hạ gánh vác. Đây là vận mệnh tổ khí, túc nghiệp vạn ma bài, tộc ta lưu lại, từ nay về sau, do ngươi tới nắm giữ. Linh chiếu ma đế lật lòng bàn tay, mang một tấm ngọc bài màu máu cách không trung vứt cho anh Kỳ. Anh Kỳ hổ thể chấn động, hai tay tiếp nhận, trên khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch phá lệ hiện ra một mảng kích động. Túc nghiệp vạn ma bài, một trong bốn món vận mệnh tổ khí mạnh nhất của ác nghiệp mệnh ma nhất mạch. Bảo vật này cực kỳ quỷ dị thần bí, có thể chiếu ra túc nghiệp dây dưa trong tính mạng thế gian vạn linh, do đó nhìn thấu sơ hở cùng bí mật tâm cảnh của đối thủ. Như thế, liền có thể nhân cơ hội mà vào, giết địch trong vô hình. Túc nghiệp, đó là nhân quả, nghiệp chướng cùng nhân duyên trên thân sinh linh thế gian. Ví dụ như chấp niệm lòng người, nghiệp duyên, nghiệp chướng, tội lỗi, nhìn như vô hình, thực ra vẫn luôn tồn tại, chỉ cần bị người ta nhìn thấu, liền có thể lợi dụng thêm. Mà túc nghiệp vạn ma bài, có thể làm được một bước này. Thậm chí, đối thủ cũng không biết túc nghiệp trên thân mình có bao nhiêu, mà túc nghiệp vạn ma bài thì có thể quan sát toàn bộ. Ngoài ra, trên túc nghiệp vạn ma bài khắc dấu vạn tướng sắc lệnh một trong thiên đạo cửu sắc. Loại lực lượng đại đạo sắc lệnh này càng thần dị vô cùng, chuyên môn nhằm vào túc nghiệp trên thân địch nhân, ở lúc giết địch, khiến kẻ địch ở dưới tình huống không hề phát hiện lâm vào lao ngục túc nghiệp, do đó khiến tâm cảnh hoàn toàn luân hãm, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Đây là chỗ khủng bố của túc nghiệp vạn ma bài. Hôm nay, có thể nắm giữ một món đại sát khí như vậy, bảo anh Kỳ làm sao có thể không kích động. Ngươi cần phải để ý, nếu có thể sống sót rời khỏi tịch diệt cấm vực. Đi điều tra rõ tình huống trước, lại đi hành động, linh chiếu ma đế giọng điệu lạnh nhạt, nhất định phải mưu định rồi mới động, chớ tham công liều lĩnh. Ta sở dĩ chọn trúng ngươi đi chấp hành nhiệm vụ này, chính là nhìn trúng tính tình của ngươi trầm ngưng bình tĩnh nhất, lòng dạ sâu thẳm, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Trong lòng anh Kỳ rùng mình, cả người ngay lập tức bình tĩnh lại, nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định cẩn tuân pháp chỉ, không dám có chút nào chậm trễ. Linh chiếu ma đế gật gật đầu, nhớ, người nọ cho dù còn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư, nhưng nếu có thể có được mệnh thư, tất nhiên là được mệnh thư tán thành, là người mệnh thư lựa chọn, nếu tìm không thấy cơ hội đối phó hắn, thà rằng từ bỏ hành động, cũng không thể đi mạo hiểm. Vâng. Trong lòng anh Kỳ càng thêm nghiêm nghị, ý thức được chỗ ý nghĩa của lần hành động này. Mệnh ma nhất mạch chúng ta, từ niên đại cổ xưa nhất vẫn luôn là kẻ địch không đội trời chung của mệnh quan. Linh chiếu ma đế nhẹ nhàng nói, ở lúc đó, tộc ta không biết bao nhiêu tiền bối chịu khổ mệnh quan trấn áp giam cầm, ngay cả tộc ta cũng luôn bị nhốt ở trong tịch diệt cấm vực này, làm tù nhân vạn cổ năm tháng. Mà nay, một hồi kịch biến chưa bao giờ có đang xảy ra, không cần bao nhiêu năm, tộc ta liền có thể đánh vỡ tịch diệt cấm vực phong ấn, lấy lại tự do, lại lần nữa thổi quét dòng sông vận mệnh. Ta không hy vọng, ở trước đó trên người ngươi xảy ra sai lầm gì, dứt lời. Nàng cất bước đi về phía đại điện, đi theo ta, ta bây giờ liền đưa ngươi rời khỏi. Ngũ sắc bí giới. Cái gì? Viên tổ cùng cức điện yêu tổ bị trấn áp, tức tổ cùng bạch mang yêu tổ chạy rồi. Biết được tin vui như vậy, bọn người thần kiêu yêu tổ cùng khổng tước yêu hoàng đang dưỡng thương đều không khỏi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Không sai, đây là sự thật. Lộc thục yêu tổ mang tình huống chiến đấu lần lượt nói ra, vẫn chưa giấu giếm. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Ta cuối cùng coi như biết, mệnh thư vì sao sẽ bị coi là bảo vật vô thượng cấm kỵ trong dòng sông vận mệnh. Thần kiêu yêu tổ cảm khái. Trong năm tháng từ nay đến nay, mệnh quan nắm giữ mệnh thư, được xưng có thể chúa tể vận mệnh tất cả sinh linh trong dòng sông vận mệnh, nhưng cái này chung quy là lời đồn. Bởi vì đừng nói là mệnh quan, ngay cả mệnh thư đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, cho nên, mọi người hiểu biết đối với mệnh thư cùng mệnh quan, hầu như hoàn toàn căn cứ vào tưởng tượng. Mà bây giờ, thần Kiêu yêu tổ, Khổng Tước yêu hoàng bọn họ kiến thức được mệnh thư cấm kỵ cùng khủng bố. Cũng mới ý thức được, bất cứ tưởng tượng nào ở trước mặt uy năng thật sự của mệnh thư, đều tỏ ra rất tái nhợt cùng buồn cười. Tô Đại Nhân hôm nay chỉ là vô lượng cảnh mà thôi, nhưng từ nay về sau, cũng đã có thể không sợ yêu tổ. Tinh Thiền Tử rất thổn thức, cũng vì mình năm đó là người đầu tiên đứng về phe Tô Dịch mà đắc chí. Tô Đại Nhân lần này cần bế quan bao lâu? Khổng Tước yêu hoàng hỏi. Tô Dịch sau khi quay về, liền ngay lập tức bế quan, nói là muốn chữa thương. 3 ngày. Lộc Thục yêu tổ cho ra một đáp án rõ ràng, 3 ngày sau, chúng ta liền rời khỏi, đi tìm một nơi cư trú an toàn. Ngũ sắc bí cảnh này đã thành nơi thị phi, không thể nán lại nữa. May mắn, dòng sông vận mệnh mênh mông vô tận, muốn tìm một ít nơi hiếm thấy vết chân tuyệt đối không phải việc gì khó. Chương 6594. Bản mạng tâm đăng, 1, chẳng qua, chuyện này, Lộc Thục yêu tổ cần trao đổi một phen với thần Kiêu yêu tổ, cuối cùng quyết định một nơi đặt chân. Về phần Tô Dịch, căn bản không cần trông cậy vào, hắn đối với tình huống dưới dòng sông vận mệnh hoàn toàn là nửa hiểu nửa không, cho nên làm chưởng quầy phủi tay. Giờ phút này, hắn quả thực đang chữa thương, lúc trước chiến một trận với cức điện yêu tổ, hắn bị tấm lưới lớn màu máu kia trói buộc, vết thương chồng chất. Ngoài ra, thi triển thần thông khẩu hàm thiên hiến cùng vận mệnh thuật, tiêu hao đối với tâm cảnh bí lực cũng cực lớn, cần nắm chặt thời gian khôi phục. Tô Dịch vừa ngồi xuống, vừa cảm ứng tình trạng trong mệnh thư trang thứ nhất. Một luồng thần thức của hắn hóa thành pháp tướng, ngay sau khi tiến vào thiên phạt mệnh khư, sâu sắc phát hiện, thiên phạt mệnh lực phân bố trong tòa đại khư vô ngần này trở nên nồng hậu hơn rất nhiều. Loại biến hóa rõ rệt này, khiến Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Thẳng đến khi nhìn thấy Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật tự cầm tù ở trong lồng giam vận mệnh, Tô Dịch mới biết đáp án. Thì ra, ở sau khi cức điện yêu tổ cùng viên tổ bị trấn áp ở mệnh thư trang thứ nhất, đạo thể cùng thần hồn mỗi người bọn họ đã bị nghiền nát, bị thiên phạt mệnh lực coi là vật đại bổ luyện hết rồi. Chính là có thêm lực lượng đạo thể cùng thần hồn của hai vị yêu tổ này mới khiến thiên phạt mệnh khư xảy ra một ít biến hóa rõ rệt. Chẳng qua, kinh người nhất thuộc về chữ bản mạng hai vị yêu tổ kia. Phân biệt bị trấn áp ở trong một lồng giam vận mệnh, chữ bản mạng của cức điện yêu tổ, như một mảng sấm sét tanh máu, không ngừng cựa quậy, nở rộ ra khí tức cực điểm hủy diệt. Chữ bản mạng của viên tổ, thì rất độc đáo, tự như một ngọn núi màu đen thu nhỏ vô số lần, tỏa ra khí tức dày nặng, trầm hung. Chữ bản mạng, chính là đại đạo căn bản, tính mạng bổn nguyên của tất cả yêu vật trong dòng sông vận mệnh. Chữ bản mạng của mỗi yêu vật, đều bị giấu ở chỗ bí ẩn nhất, sợ bị người ta phát hiện, nhưng, ở trước mặt mệnh thư, chữ bản mạng của tất cả yêu vật sẽ bị cảm ứng ra rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dịch có thể ở trong chiến đấu trước đó, lấy bí pháp, khẩu hàm thiên hiến hô ra chữ bản mạng của viên tổ. Chữ bản mạng của yêu tổ, rất khó cướp đoạt, muốn đánh giết một cái yêu tổ có lẽ không khó, nhưng muốn đoạt đi chữ bản mạng của yêu tổ, hầu như là không có khả năng. Vạn Kiếp Đế Quân cảm khái nói, bởi vì mỗi yêu tổ ở lúc tuyệt cảnh nhất định phải chết, đều sẽ lựa chọn tự hủy chữ bản mạng, mà sẽ không tiện nghi cho người khác. Mệnh thư này thì khác, vô cùng thần diệu, khi bị thiên phạt mệnh lực nhốt, dù là yêu tổ liều mạng, cũng không thể tự hủy chữ bản mạng. Một bên khác, Vô Tịch Phật rõ ràng cũng rất có cảm xúc, mệnh thư này quả thực rất không thể tưởng tượng, như thiên phạt, đối với sinh linh trong dòng sông vận mệnh này có tác dụng khắc chế trời sinh. Nắm giữ mệnh thư, như trời xanh. Tô Dịch thì khẽ lắc đầu, lần này nếu không có hai vị hỗ trợ, ta cũng không cách nào trấn áp hai vị yêu tổ kia. Nói xong, hắn hướng về Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật cảm tạ hành lễ, biểu đạt cảm tạ. Trên thực tế, hai vị tồn tại vô thượng này sớm từ thời đại Hồng Hoang đã chứng đạo, ở trong mấy năm nay, đã giúp hắn không ít việc, ví dụ như, mỗi lần hắn muốn từ trong miệng kẻ địch biết được tin tức gì. Sẽ ném kẻ địch vào thiên phạt mệnh khư, giao cho hai vị bọn họ đến bức cung. Vạn Kiếp Đế Quân cười nói, cảm tạ cái gì, chúng ta cùng đạo hữu có ước định trước, về sau đạo hữu chỉ cần thực hiện hứa hẹn lúc trước như vậy là đủ rồi. Lúc trước ở nhập ma quật, ở dưới tâm ma kiếp thứ nhất điều đình, Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật hai vị đại đạo phân thân này đạt thành một cái ước định với Tô Dịch, về sau, ở trước khi Tô Dịch thành đế, cần tới vạn kiếp chi uyên một chuyến, hoàn toàn giải quyết ân oán giữa bọn họ. Làm hồi báo, đại đạo phân thân của hai người bằng lòng chủ động tiến vào mệnh thư. Hai vị yên tâm, việc này ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. Tô Dịch nói, ta đối với vạn kiếp chi uyên cũng rất có hứng thú. Trong mệnh thư trang thứ ba, có dấu bí mật lớn. Ngay cả Tiêu Tiễn cũng chưa từng thật sự nhìn thấu. Mà theo Tiêu Tiễn lúc trước nói, lai lịch mệnh thư có liên hệ thật lớn với vạn kiếp chi uyên. Cho dù không vì thực hiện hứa hẹn, về sau Tô Dịch cũng sẽ tự mình đi một chuyến. Kế tiếp, Tô Dịch và vạn kiếp đế quân, Vô Tịch Phật lại nói chuyện phím một lát, liền cáo từ rời khỏi. Chẳng qua, ngay tại lúc một luồng thần thức pháp thân này của hắn sắp rời khỏi mệnh thư, thình lình địa, một thanh âm gọi lại hắn, tiểu mệnh quan xin dừng bước, là thanh âm của Mạch Hàng Y kia bị trấn áp ở trong Vô Gian Mệnh Nguyên, mệnh thư thứ hai trang. Trong Vô Gian Mệnh Nguyên, trấn áp không chỉ có một mình Mạch Hàng Y, còn có sáu lão quái vật khác. Theo Tiêu Tiễn lúc trước nói, những kẻ này đều là bại tướng dưới tay hắn lúc còn sống. Kẻ nắm giữ mệnh thư, cuộc đời này sẽ gặp phải một ít kẻ địch không đội trời chung, bọn họ được gọi là ác nghiệp mệnh ma. Mà Mạch Hàng Y cùng sáu lão quái vật khác, chính là tồn tại khủng bố đến từ ác nghiệp mệnh ma nhất mạch, chương 6595. Bản mạng tâm đăng, 2, có việc. Thanh âm Tô Dịch có chút lạnh nhạt. Tiêu Tiễn từng chuyên môn nói đến ác nghiệp mệnh ma tộc đàn này, nói tộc này là tiên thiên chi ma sinh ra trong vận mệnh ác nghiệp. Tộc đàn này nắm giữ lực lượng ác nghiệp trong vận mệnh, chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ làm ác ở thiên hạ, truyền nọc bốn phương, lấy tàn sát, cắn nuốt, cùng luyện hóa tính mạng sinh linh làm mục đích. Đây là đại đạo của bọn họ, cũng là tính mạng căn bản của họ, tự như Mạch Hàng Y lúc này nói chuyện, ở trước khi bị mệnh thư trấn áp, Mạch Hàng Y này không chỉ từ trong tịch diệt cấm vực chạy ra, càng ở trong dòng sông vận mệnh nhất lên máu tanh ngập trời. 300 vạn dặm thủy vực bị hắn tàn sát hết. Hung hãn nhất là, Mạch Hàng Y này nhân lúc tinh thần đang cao, một đường giết đến bờ kia dòng sông vận mệnh, muốn đấu một trận với Tiêu Tiễn làm mệnh quan. Kết quả, Mạch Hàng Y đã thua. Chịu khổ trấn áp, đạo thể tan vỡ, mệnh hồn bị câu, một hơi đẩy vào Vô Gian Mệnh Nguyên, lưu lạc làm một kẻ đáng thương muốn sống không được muốn chết không xong. Về phần sáu ác nghiệp mệnh ma khác, cũng tương tự với Mạch Hàng Y. Nhưng thực lực đều không bằng Mạch Hàng Y, chính bởi vì từng tìm hiểu chuyện này, Tô Dịch ở lúc đối đãi Mạch Hàng Y, tự nhiên sẽ không quá khách khí. Có việc, đương nhiên có việc, nếu không có việc, ta lại nào dám quấy rầy tiểu mệnh quan, tiếng của Mạch Hàng Y vang lên, mang theo mỉm cười, tiểu mệnh quan có biết, lực lượng ấn ký mệnh quan Tiêu Tiễn đời trước để lại trong mệnh thư, đang nhanh chóng tiêu tán hay không? Tô Dịch nhíu mày. Chuyện này, hắn tự nhiên rõ. Năm đó Tiêu Tiễn ở sau khi giảng giải cho hắn huyền bí cất giấu trong mỗi trang của ba trang mệnh thư, từng nhắc nhở, lực lượng ấn ký còn sót lại của hắn sớm hay muộn sẽ tiêu tán, dặn dò Tô Dịch nhanh chóng tăng lên thực lực, thật sự luyện hóa mệnh thư. Một khi lực lượng ấn ký của hắn hoàn toàn tiêu tán, mà mệnh thư còn chưa bị Tô Dịch thật sự nắm giữ, cực có thể sẽ khiến Mạch Hàng Y cùng sáu ác nghiệp mệnh ma khác bắt lấy cơ hội đào tẩu. Chẳng qua, Tiêu Tiễn cũng từng nói đến, lực lượng ấn ký của hắn ít nhất cũng có thể chống đỡ 350 năm. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Dịch nói, Mạch Hàng Y cười nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở tiểu mệnh quan một câu, ở lúc ngươi còn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư, số lần vận dụng mệnh thư càng nhiều, lực lượng ấn ký của Tiêu Tiễn sẽ tiêu hao càng nhanh. Tô Dịch lặng yên nheo mắt lại. Sau đó, hắn cười cười, chỉ bỏ lại một câu, liền rời khỏi mệnh thư. Câu nói kia là, ta đã sắp đốt lên bản mạng tâm đăng. Lập tức, ở trong Vô Gian Mệnh Nguyên trang thứ hai mệnh thư, vang lên một đợt thanh âm xôn xao. Không có khả năng, hắn một nhân vật xa xa chưa từng thành đế, sao có thể thắp sáng bản mạng tâm đăng? Tiểu mệnh quan vô sĩ kia khẳng định đang dọa chúng ta. Lão tử không tin, ở trước khi lực lượng ấn ký của Tiêu Tiễn biến mất, hắn có thể thắp sáng bản mạng tâm đăng. Chỉ có một mình Mạch Hàng Y đang trầm mặc. Hắn ngay ra đó, thật lâu không thể hoàn hồn. Lúc trước hắn sở dĩ mở miệng, chính là vì thử Tô Dịch một phen. Nhưng chưa từng nghĩ, lại biết được một đáp án như vậy, khiến hắn cũng như bị sét đánh, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Ở trên tu luyện tâm cảnh bí lực, trước ngưng tụ tâm hồn, sau dâng trào xuất hiện tâm quan, Bước thứ ba đó là thắp sáng bản mạng tâm đăng, tâm hồn như đăng, chiếu sáng chỗ u ám nhất của lòng người. Mà chỉ cần thắp sáng bản mạng tâm đăng, cũng liền ý nghĩa Tô Dịch có được tư cách thật sự mở ra mệnh thư trang thứ hai, cho dù hắn đến lúc đó còn không thể thật sự nắm giữ mệnh thư, nhưng cũng đã đủ trấn áp cùng nắm giữ vô gian mệnh nguyên của mệnh thư trang thứ hai, trở thành chúa tể vô gian mệnh nguyên. Như vậy, bọn họ bảy kẻ này của mệnh ma nhất mạch, nhất định không có cơ hội thoát vây nữa. Đừng nói bản mạng tâm đăng, dù là tâm quan cùng tâm hồn, ở trên dưới dòng sông vận mệnh này, lại có mấy ai có thể ngưng tụ. Trong các thiên đế kia, các yêu tổ kia, cũng không có bao nhiêu. Mạch Hàng Y lẩm bẩm, ngươi một kẻ xa xa còn chưa thành đế, lại có tự tin gì dám tuyên bố có thể rất nhanh thắp sáng bản mạng tâm đăng. Rất lâu trước kia, hắn từng giết ra khỏi tịch diệt cấm vực, hoành hành dòng sông vận mệnh, tàn sát vô số sinh linh, mang tới vô tận tai ách cùng tội ác cho thế gian này. Hắn cũng từng giết đến bờ bên kia dòng sông vận mệnh, đối chiến cùng Tiêu Tiễn Thân là mệnh quan, ở lúc hắn đỉnh phong, cũng từng ngưng tụ ra tâm hồn, có được tâm quan, nhưng lại mãi không thể ngưng tụ ra bản mạng tâm đăng. Tự nhiên, hắn cũng rõ nhất ngưng tụ bản mạng tâm đăng là một sự kiện gian nan cỡ nào. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại nói rất nhanh có thể làm được một bước này, điều này làm Mạch Hàng Y nhất thời cũng khó tiếp nhận. Ta trái lại muốn xem, rốt cuộc là ngươi thắp sáng bản mạng tâm đăng trước, hay là lực lượng ấn ký của Tiêu Tiễn sẽ tiêu tán trước. Mạch Hàng Y âm thầm lẩm bẩm, Tô Dịch không biết, khi câu này quanh quẩn ở trong vô gian mệnh nguyên trang thứ hai mệnh thư, đã dẫn lên một hồi xôn xao như thế nào. Sau khi từ trong mệnh thư thu hồi thần thức pháp tướng, hắn liền dốc lòng vào chữa thương cùng tu hành. Chương 6596 Anh Kỳ, một, chẳng qua trong đầu, lại nhớ tới một cái khát vọng Tiêu Tiễn chưa từng thực hiện, kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan, chính là ác nghiệp mệnh ma. Ác nghiệp mệnh ma là tai họa ngầm lớn nhất dưới dòng sông vận mệnh. Mệnh quan nắm giữ mệnh thư, về sau nhất định sẽ chúa tể quy tắc trật tự trong dòng sông vận mệnh, thống ngự thập phương thủy vực. Mà Tiêu Tiễn năm đó mang mệnh hồn bảy người bọn Mạch Hàng Y giam cầm ở vô gian mệnh nguyên, là muốn hoàn toàn hiểu biết cùng thấy rõ tính mạng bổn nguyên cùng huyết mạch thần thông của bọn họ, thử xem có thể tìm được một biện pháp, mang tác nghiệp mệnh ma, hoàn toàn độ hóa, để cho họ tự ác hướng thiện hay không. Đây là một khát vọng của Tiêu Tiễn, theo Tiêu Tiễn nói, nếu có thể làm được một bước này, về sau dưới dòng sông vận mệnh này, ác nghiệp mệnh ma sẽ không là tai họa ngầm lớn nhất nữa. Đáng tiếc, Tiêu Tiễn chưa làm được. Mà Tiêu Tiễn từng nói, Tô Dịch nắm giữ mệnh thư, lại có được luân hồi chi lực, về sau có lẽ có cơ hội có thể tìm kiếm được một biện pháp giải quyết ác nghiệp mệnh ma. Quan trọng nhất là, Tiêu Tiễn từng nhắc nhở, tịch diệt cấm vực về sau sẽ xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt, đến lúc đó, mệnh ma nhất mạch bị nhốt ở tịch diệt cấm vực nhất định sẽ thoát vây mà ra, ngóc đầu trở lại. Mà trận kịch biến này rốt cuộc sẽ xảy ra khi nào, thì tương quan với thời đại cũ mới thay đổi. Khi nhớ tới những thứ này, trong lòng Tô Dịch đột nhiên rùng mình, ý thức được một vấn đề. Thiên mệnh chi tranh trình diễn, từng dẫn phát trên dưới dòng sông vận mệnh chấn động mạnh, nhìn như một hồi tai họa như tận thế hạo kiếp kia cuối cùng bị bình ổn, chưa từng thật sự trình diễn. Nhưng trận chấn động lớn này ảnh hưởng đối với thiên hạ, nhất định không thể đo lường. Vậy, trận thiên mệnh chi tranh này, sẽ từ đây kéo ra màn che thời đại cũ mới luân phiên hay không? Nếu như thế, tịch diệt cấm vực kia cũng sẽ bởi vậy mà xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt hay không? Hy vọng chỉ là ta đã quá lo. Nếu không, ở dưới dòng sông vận mệnh này, ta chỉ sợ lại sẽ đối mặt uy hiếp tiềm tàng đến từ mệnh ma nhất mạch kẻ địch truyền kiếp này, Tô Dịch thầm nghĩ. Ngay tại một ngày này, ở trong tịch diệt cấm vực kia. Một tuyệt thế đại hung tên là Anh Kỳ, đã ở dưới sự trợ giúp của Linh Chiếu Ma Đế, từ trong tịch diệt cấm vực thoát vây ra. Tô Dịch chưa hù dọa đám người Mạch Hàng Y ở sau khi đặt chân vô lượng cảnh không lâu, tâm cảnh hắn cũng theo đó sinh ra lột xác, tâm quan nồng đậm như ánh sao, ở trong tâm hồn vụt sáng vụt tắt, mơ hồ bày ra một loại thần vận cố định vô lượng. Đây là dấu hiệu sắp thắp sáng bản mạng tâm đăng. Mà tu luyện tâm cảnh, Tô Dịch cũng không thiếu bí pháp cùng lực lượng rèn luyện tâm cảnh. Như là linh đài cảm ứng thiên quyển thứ nhất, cùng với thiên phạt mệnh lực trong mệnh thư. Hôm nay, theo mệnh thư luyện hóa lực lượng máu thịt thần hồn hai vị yêu tổ, thiên phạt mệnh lực trong thiên phạt mệnh khư cũng trở nên hùng hậu hơn một mảng lớn. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp Tô Dịch rèn luyện tâm cảnh bí lực, theo hắn đoán trước, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian nữa, có thể thử trùng kích phá cảnh, đi thắp sáng tâm đăng. Chẳng qua, trước đó, bọn họ cần phải nhanh một chút từ trong ngũ sắc bí giới rút lui. Tô Dịch tính chờ sau khi tâm cảnh bí lực đột phá, liền đi diệt Tước Tổ cùng Bạch Mang yêu tổ kia, báo thù cho thần Kiêu yêu tổ. Sau đó, liền khởi hành quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, mang Dịch Thiên Đế tọa về Lệ Tâm kiếm trai. Đến lúc đó, rốt cuộc là do đại đệ tử Lục Dạ chứng đạo thành đế, hay là nhị đệ tử Lạc Nhan, hoặc là Bồ Huyễn chứng đạo thành đế, lại tiến một bước suy tính. Ba ngày sau, đoàn người Tô Dịch khởi hành, toàn bộ rút khỏi ngũ sắc bí giới, đi theo thần Kiêu yêu tổ, tới một cấm khu tên là Kim Sương. Nơi đó hiếm thấy vết chân, cực kỳ hung hiểm, là thần Kiêu yêu tổ trước kia ở lúc xông pha trong dòng sông vận mệnh, bất ngờ phát hiện một cấm khu không người chiếm cứ. Kim Sương cấm khu tuy hung hiểm, nhưng thắng ở hầu như không ai biết, thần Kiêu yêu tổ tự nghĩ bằng thực lực của mình, lại thêm Lộc Thuộc yêu tổ cùng Tô Dịch, đủ có thể đứng vững gót chân ở Kim Sương cấm khu. Mà ở ngày thứ ba bọn Tô Dịch rút khỏi ngoài ngũ sắc bí giới, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Bóng người này cao gầy, mặc áo bào màu máu đỏ, tóc dài buộc thắt lại, làn da tái nhợt, trên khuôn mặt khắc một chữ Tu bắt mắt. Rõ ràng là tuyệt thế tồn tại anh kỳ của ác nghiệp mệnh ma nhất mạch. Anh kỳ xuất hiện không lâu, bóng dáng một đám người từ trong ngũ sắc bí giới lao ra. Hồi bẩm đại nhân, ngũ sắc bí giới đã người đi nhà trống, không có một ai nữa. Một cường giả tiến lên, cung kính bẩm báo. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu. Anh kỳ khẽ gật đầu, tự như cũng không kỳ quái, có từng phát hiện manh mối gì có giá trị không? Các cường giả đó đều lắc lắc đầu. Anh kỳ chỉ ồ một tiếng, nói, các ngươi đi Linh Bảo Thiên Thành tìm hiểu tin tức, ta muốn đi gặp một người. Dứt lời, bóng người anh kỳ bỗng dưng biến mất. Mà các cường giả kia đều âm thầm thở phào một hơi. Ở trước mặt anh kỳ, bọn họ như con kiến đối mặt chúa tể trời xanh, cho dù đối phương biểu hiện rất ôn hòa, vẫn như cũ làm thể xác và tinh thần bọn họ cảm thấy một loại bất an cùng sợ hãi mãnh liệt. Đó là một loại kiên kỵ cùng sợ hãi phát ra từ trong xương tủy. Chương 6597 Anh kỳ, 2, Phỉ Thúy Sơn. Nơi này là lãnh địa của Lục Phinh yêu hoàng. Trong một trận chiến xảy ra ở phụ cận ngũ sắc bí giới, viên tổ cùng cước điện yêu tổ thế mà rất có thể đã gặp họa. Hơn nữa, chỉ có Tước Tổ và Bạch Mang yêu tổ còn sống. Lục Phinh yêu hoàng ngồi ở trong đại điện, nhìn tin tức thuộc hạ vừa truyền về, không khỏi lộ ra nét chấn động. Ngay tại gần đây, một tin tức nghe rợn cả người như vậy giống như cơn bão, ở trong các đại thủy vực của dòng sông vận mệnh điên cuồng lan truyền, dẫn lên sóng to gió lớn. Dù sao, địa vị yêu tổ ở trong dòng sông vận mệnh, có thể so với địa vị thiên đế ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, đều tự như chúa tể chí cao, hầu như không ai dám chọc đến. Nhưng bây giờ, một lần tổn thất hai vị yêu tổ, đây quả thực là việc lớn vạn năm chưa từng có, mặc cho ai có thể không chấn động. Hôm nay, bên ngoài đều đang phỏng đoán, hung thủ rốt cuộc là ai? Mà Lục Phinh yêu hoàng ở sau khi bình tĩnh, lập tức nghĩ đến, việc này tất nhiên có liên quan với thần Kiêu yêu tổ, Lộc Thục yêu tổ, chỉ là, nàng lại không cách nào tưởng tượng, thần Kiêu, Lộc Thục hai vị yêu tổ rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này? Quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Lục Phinh yêu hoàng vừa nghĩ tới đây, thân thể yểu điệu của nàng đột nhiên cảm thấy một trận rét lạnh thấu xương, nhìn không được trùng mình. Sau đó, một đợt tiếng bước chân vang lên ở ngoài đại điện, theo tiếng bước chân, còn có một làn khí tanh máu nồng đậm giống như gió lạnh trút vào trong đại điện, cực kỳ gây mũi. Trong lòng Lục Phinh yêu hoàng cả kinh, đứng bật dậy. Cũng ngay ở lúc này, một bóng đủng đỉnh đi vào đại điện, xuất hiện ở trong tầm nhìn của Lục Phinh yêu hoàng. Một bộ áo bào màu máu, làn da tái nhợt, rõ ràng là anh kỳ. Hắn hướng về Lục Phinh yêu hoàng vẻ mặt đầy chấn kinh cười cười, ôn hòa nói, đừng sợ, các thuộc hạ kia của ngươi đều đã chết, kế tiếp không có ai sẽ đến quấy rầy chúng ta nói chuyện. Tất cả đều đã chết. Cả người Lục Phinh yêu hoàng lạnh toát, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, không nên hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này, ngươi chỉ cần nhớ, nếu không phối hợp, ta sẽ khiến ngươi thành thành thật thật phối hợp, khác nhau đơn giản là ngươi chủ động phối hợp, sẽ không chịu khổ, bị động phối hợp, thì chịu tội lớn. Anh kỳ cất bước đi vào đại điện, ánh mắt nhìn quét bốn phía một vòng, liền đặt ở trên thân Lục Phinh yêu hoàng, cười nói, mấy năm trước, ngươi từng cùng đám người thần Kiêu yêu tổ, Ứng Long yêu hoàng tới bên dưới Ác Nguyên Uế Thổ tìm kiếm vạn kiếp bí thược, đúng không? Thân thể yếu điệu của Lục Phinh yêu hoàng cứng đờ, đối phương chẳng lẽ là vì vạn kiếp bí thược mà đến? Bóp! Một tiếng vang thanh thúy cất lên. Lục Phinh yêu hoàng bị một đạo chưởng lực đánh vào trên mặt, bóng người lão đảo một cái, ngã ngồi dưới đất, chiến lực khủng bố kia xâm nhập trong cơ thể nàng, dễ dàng chấn vỡ một thân tu vi khí cơ của hắn, cả người hoàn toàn tê liệt ở đó. Loại đau đớn đó khiến nàng phát ra tiếng kêu rên, khuôn mặt vặn vẹo, cả người đều nhìn không được bắt đầu run rẩy. Đừng thất thần, trả lời vấn đề của ta. Anh Kỳ đi lên trước, nhìn xuống Lục Phinh yêu hoàng, ánh mắt lạnh nhạt, như đang quan sát một con kiến ở bên chân chờ chết. Không sai. Lục Phinh yêu hoàng gian nan mở miệng. Anh Kỳ khen ngợi nói, tốt lắm, biểu hiện không tệ, ta lại hỏi ngươi, trong những người đó lúc trước tiến vào nhập ma quật, mệnh thư nắm giữ ở trong tay ai? Mệnh thư. Lục Phinh yêu hoàng không khỏi kinh ngạc, nàng lúc này mới ý thức được, mình đã đoán sai, kẻ thần bí khủng bố này, không phải là vì vạn kiếp bí thược mà đến. Trả lời ta. Đôi mắt anh Kỳ toát ra huyết quang đỏ sậm, chấn nhiếp lòng người. Đầu Lục Phinh yêu hoàng, ông, một tiếng, thần hồn run rẩy, tâm cảnh hoàn toàn thất thủ, cả người bị một luồng lực lượng vô hình hoàn toàn chấn nhiếp. Ánh mắt của nàng trở nên dại ra trống rỗng, lẩm bẩm, Tô Dịch, là Tô Đại Nhân nắm giữ mệnh thư, hắn là mệnh quan, thần thông quảng đại. Tô Dịch, anh Kỳ ngẩn ra, đối với hắn mà nói, đó là một cái tên cực kỳ xa lạ. Vốn, hắn cho rằng mệnh thư nắm giữ ở trong tay thần Kiêu Yêu Tổ, nhưng bây giờ xem ra, Linh Chiếu Ma Đế phỏng đoán rõ ràng xuất hiện lệch lạc. Nói kỹ một chút với ta về người này. Anh Kỳ sờ cằm, ta rất có hứng thú đối với hắn. Tâm thần Lục Phinh yêu hoàng đều bị chấn nhiếp, tựa như một con rối gỗ treo dây, trực tiếp mang tình huống lúc trước tiến vào nhập ma quật lần lượt nói ra. Không hề giấu giếm, nghe xong, anh Kỳ không khỏi lâm vào trầm mặc. Một người tu đạo nhân tộc nhỏ yếu, thế mà có được mệnh thư. Hơn nữa, còn từng ở trong nhập ma quật, đánh bại Lộc Thuộc Yêu Tổ thời đại Hồng Hoang. Ngay cả vạn kiếp bí thược, cũng rơi vào trong tay Tô Dịch này. Tất cả cái này, khiến anh Kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng. Kế tiếp, hắn lại truy hỏi một ít chi tiết, đáng tiếc, trong hành động năm đó, Lục Phinh yêu hoàng chỉ có thể tính là vai phụ, hiểu biết có hạn, một ít đại chiến mấu chốt nhất, nàng cũng chưa từng tham dự, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên không biết chi tiết. Chương 6598 Thiên Đế Mưu Tính, 1, ví dụ như, một hồi giằng co đó của vạn kiếp đế quân, Vô Tịch Phật cùng Tô Dịch, Lộc Thục yêu tổ thân là thân phận ứng kiếp hình giả, vân vân, Lục Phinh yêu hoàng đều không rõ. Nhưng dù vậy, cũng đã khiến anh Kỳ đạt được manh mối mình muốn, cuối cùng, anh Kỳ lại từ Lục Phinh yêu hoàng nơi đó đạt được một bức tranh. Vẽ trong tranh, chính là Tô Dịch mặc một bộ áo bào xanh. Chật chật, quả nhiên là người không thể chỉ nhìn tướng mạo, không ngờ tân nhậm mệnh quan, thì ra là một tiểu tử đến từ nhân tộc như thế. Đánh giá bức tranh một phen, anh Kỳ vung đầu ngón tay, bức tranh chợt thiêu đốt, hóa thành tro tàn biến mất không thấy. Mà hắn cười khom lưng, nhìn Lục Phinh yêu hoàng tê liệt dưới đất, vốn, người có thể trở thành một con tin, miễn cưỡng có chút giá trị lợi dụng, nói không chừng còn có thể uy hiếp đến Tô Dịch kia, dù sao, các ngươi từng cùng nhau sống vai vào sống ra chết. Đáng tiếc, hắn bấm tay nhẹ nhàng búng một phát ở mi tâm Lục Phinh yêu hoàng. Phanh. Đầu Lục Phinh yêu hoàng chia năm xẻ bảy. Sau đó, toàn bộ đạo thể cùng thần hồn của nàng đều ầm ầm thiêu đốt, cuối cùng, chỉ còn lại một chữ bản mạng biến thành quần sáng, rơi vào lòng bàn tay anh Kỳ. Đáng tiếc ta người này giết địch, chưa từng thèm dùng loại thủ đoạn nhỏ ti tiện không thể lên được mặt bàn đó. Anh Kỳ nâng tay ném, chữ bản mạng của Lục Phinh yêu hoàng bay đến giữa không trung, lại từ giữa không trung rơi xuống, bị anh Kỳ ngửa đầu nuốt vào miệng. Chữ bản mạng của yêu hoàng vẫn là nhạt nhẽo vô vị như vậy, anh Kỳ vừa nhai nuốt, vừa khẽ lắc đầu, như rất thất vọng, xoay người rời khỏi tòa đại điện này. Khi hắn rời khỏi, Lục Phinh yêu hoàng cùng hơn 1.000 thuộc hạ dưới trướng nàng, đều đã mất mạng hết trong biển máu. Nửa tháng sau, dòng sông vận mệnh, lưu nhân thủy vực. Nơi này là chỗ Đào Mô yêu hoàng chiếm cứ. Nhưng hôm nay, nơi đây lại bị người ta chiếm dụng. Đại nhân, đây là tin tức gần đây xảy ra ở trong thủy vực 600 vạn dặm, đáng giá lưu ý, cũng chỉ có một vụ. Lục Phinh yêu hoàng kia cùng thuộc hạ của nàng ta không biết đắc tội đại địch nào, vậy mà lại bị người ta diệt môn, chó gà không tha. Trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, Đào Mô Yêu Hoàng cung kính bẩm báo, khiêm tốn như nô bộc, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Ở trên chủ tòa trung ương, một thanh niên mặc áo bào trắng, tay cầm quạt ngọc ngồi chễm chệ, một mái tóc dài màu vàng tung bay mưa hào quang chói mắt. Rõ ràng là Tước Tổ. Hắn đang một mình lặng lẽ uống rượu, nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nhíu mày suy nghĩ, Lục Phinh Yêu Hoàng. Là ả kia từng theo đám người thần kiêu yêu tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng cùng nhau tới Ác Nguyên Quế Thổ tìm kiếm vạn kiếp bí thược. Đúng vậy, Đào Mô Yêu Hoàng vội vàng gật đầu, đại nhân trí nhớ thật kinh người, thế mà còn nhớ rõ Lục Phinh Yêu Hoàng loại nhân vật này. Tước Tổ lại ý thức được có chút không thích hợp, khẽ lẩm bẩm, nữ nhân này sao có thể bị người ta diệt môn? Chẳng lẽ là bởi vì vạn kiếp bí thược? Kỳ quái, rốt cuộc là ai ăn no rửng mỡ, làm ra loại chuyện tàn bạo tanh máu này? Cũng ngay lúc này, một thanh âm vang lên ở ngoài đại điện, ta chưa ăn no, cũng xa xa mới rửng mỡ, về phần chuyện diệt sát Lục Phinh Yêu Hoàng, tự như bóp chết con kiến không đáng giá bận tâm, cũng đáng để ngươi một yêu tổ hớt hải. Theo thanh âm, bóng người cao gầy kia của anh kỳ xuất hiện ở chỗ cửa đại điện, một bộ áo bào đỏ tươi như máu đặc biệt bắt mắt. Như một thác máu tươi tung bay ở trong gió. Lớn mật. Sắc mặt Đào Mô Yêu Hoàng trầm xuống, phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào, vậy mà lại dám xông vào nơi đây, anh kỳ đặt một ngón tay ở bên môi, nhẹ nhàng nói, suyệt, nhất thời, thanh âm Đào Mô Yêu Hoàng im bặt, cả người đột nhiên tê liệt cố định, sinh cơ trôi đi như nước chảy. Trong nháy mắt mà thôi, liền hóa thành một thi hài khô quắc. Một màn quỷ dị này. Khiến Tước Tổ ngồi cao cao ở trên chủ tọa trung ương con ngươi co lại, đột nhiên biến sắc. Anh Kỳ thì cười cười, ta cũng đã đến chỗ này, nói một đoạn lời như vậy, nhưng hắn lại không biết điều một chút nào cả. Giống loại hạng người có mắt không trồng này, ở lại bên người các hạ, cũng là đồ ngu vô dụng, ta giúp ngươi giết, cũng tương đương giải quyết một cái tai họa ngầm giữ ở bên người. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía Tước Tổ. Bị đôi mắt đỏ sậm đó của hắn nhìn chằm chằm, trong lòng Tước Tổ cũng phát lạnh một phen, trầm giọng nói, các hạ chẳng lẽ là cường giả mệnh ma nhất mạch. Hắn chú ý tới, mi tâm anh kỳ khắc một chữ, tù, màu máu. Anh kỳ vỗ tay khen ngợi, nhãn lực của yêu tổ, quả nhiên không phải những kẻ ngu xuẩn kia có thể so sánh, nhưng, ta trái lại có chút khó hiểu, ngươi đường đường một vị yêu tổ, lại vì sao bỏ qua động thiên phúc địa của mình, ngược lại giống như tránh họa. Trốn ở đây. Tước Tổ lại biến sắc, các hạ đã từng đi lãnh địa của ta. Anh Kỳ gật đầu, từng đi, nếu không, ta sao có thể vất vả một đường tìm tới nơi này. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên nghiền ngẫm, thỏ khôn có ba hang, nhưng ngươi vị yêu tổ này vì tránh họa, lại phân hóa ra cả thảy sáu đạo phân thân, mỗi một phân thân đều nấp ở nơi khác nhau, không khỏi cũng cẩn thận thái quá. Chương 6599 Thiên Đế Mưu Tính, 2 Anh Kỳ dứt lời, vung tay áo bào. Năm quần sáng màu máu hiện ra, trong mỗi một quần sáng đều phong ấn một bóng người. Nhìn kỹ, năm bóng người kia rõ ràng đều là Tước Tổ. Không thể nghi ngờ, những kẻ này đều là đại đạo phân thân của Tước Tổ. Tước Tổ nhất thời như bị sét đánh, rốt cuộc không ngồi yên được, đứng bật dậy, chấn động giận dữ nói, các hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ở sau một trận chiến ngoài ngũ sắc bí giới, Tước Tổ tâm thần không yên. Cuộc sống hàng ngày khó yên, sợ Tô Dịch cùng Lộc Thục yêu tổ bọn họ đuổi giết tới cửa, cho nên sớm lựa chọn tránh họa. Hắn rất cẩn thận, vận dụng hóa thân chi thuật, phân biệt giấu ở nơi bí ẩn khác nhau. Vốn cho rằng như vậy, đủ để né tránh tai họa, nhưng ai ngờ, một cường giả ác nghiệt mệnh ma nhất mạch lại tìm tới cửa, còn mang đến năm đại đạo phân thân của hắn. Anh Kỳ ôn hòa trấn an, đừng lo lắng, nếu ta muốn giết ngươi. Căn bản không cần giam cầm các đại đạo phân thân này của ngươi. Tước Tổ hít sâu một hơi, nói, vậy các hạ không ngại nói ra ý đồ tới, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Anh Kỳ vung tay áo bào, thả năm đại đạo phân thân kia, trước khi bàn bạc công việc, ngươi thu hồi các đại đạo phân thân này trước, coi như một chút thành ý của ta. Tước Tổ thấy vậy, vẻ mặt dịu đi không ít, cũng không thấy động tác của hắn, năm đại đạo phân thân đã chợt dung hợp ở trên người hắn. Kẻ thù truyền kiếp của mệnh ma nhất mạch chúng ta, đó là mệnh quan, mà theo ta biết, các hạ không lâu trước đó, từng giao thủ cùng mệnh quan tên là Tô Dịch kia, vẻ mặt anh kỳ trở nên nghiêm túc, ta lần này tìm các hạ đến, chính là muốn hợp tác với các hạ một hồi, mục đích chính là tiêu diệt người này. Tước tổ ngẩn ngơ, sau đó giật mình, thì ra là thế, việc này dễ làm. Trong lòng hắn mơ hồ sinh ra mừng thầm, trái lại không ngờ, thời đến vận sẽ đổi, còn có thể gặp được một cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt Tô Dịch như vậy. Anh Kỳ ngồi xuống ở trên ghế tựa một bên, cười nói, vậy làm phiền các hạ rồi, trước mang việc hiểu biết được có liên quan với Tô Dịch, lần lượt nói với ta. Tước tổ cười nói, biết sẽ nói hết. Một ngày sau, tước tổ vội vàng quay trở về Kỳ Thiên Lĩnh sao huyệt của mình. Đây là sắp xếp đến từ anh Kỳ. Dựa theo ý kiến của anh Kỳ, nếu Tô Dịch về sau có khả năng báo thù, tước tổ chỉ có ở lại sao huyệt của mình, mới có thể dẫn xà xuất động. Mà chỉ cần Tô Dịch xuất hiện, anh Kỳ tự sẽ ra tay. Chẳng qua, anh Kỳ chưa cùng nhau tới Kỳ Thiên Lĩnh, hắn có một việc khác càng thêm quan trọng phải làm. Trên dòng sông vận mệnh. Một chiếc bảo thuyền thật lớn trôi nổi ở trên dòng sông. Trên bảo thuyền, sáu người Lăng Thiên Đế, Văn Thiên Đế, Ách Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế, Diêu Quang Thiên Đế, Vô Hư Thiên Đế đang bàn bạc công việc. Chẳng qua, ở đây đều là ý chí pháp thân của mỗi người bọn họ. Bản tôn bọn họ, vẫn tọa trấn ở trên địa bàn của mình, Viên Tổ và Cức Điện Yêu Tổ thế mà đều bị Tô Dịch trấn áp, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Ai có thể tưởng tượng, mệnh thư cấm kỵ nhất trong dòng sông vận mệnh kia vậy mà lại nắm giữ ở trong tay Tô Dịch. Luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, dịch thiên đế tọa, vạn kiếp bí thược, mệnh thư. Kẻ này, thật đúng là phúc duyên thâm hậu. So với Giang Vô Trần năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Một đám thiên đế nghị luận, khi nói đến bảo vật trên người Tô Dịch, vẻ mặt đều có chút phức tạp, phá lệ đều sinh ra sự ghen tị. Mỗi một loại phúc duyên kia, đều đủ khiến thiên đế đỏ mắt thèm nhỏ dãi, nhưng phúc duyên trên người Tô Dịch lại xa xa không chỉ một loại. Các vị, tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp, cũng căn bản không thể trông cậy vào các yêu tổ kia có thể phát huy công dụng nữa. Văn Thiên Đế trầm giọng mở miệng, nói đến chính sự, việc cấp bách. Là tuyệt không thể để Tô Dịch có được cơ hội thành đế. Một khi chuyện như vậy xảy ra, chắc chắn sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến chúng ta. Đôi mắt mọi người co lại. Ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, bọn họ liền ý thức được một vấn đề mấu chốt nhất, phải ngăn cản Tô Dịch thành đế. Nếu không, cho dù không có thế lực bờ đối diện xen vào, bọn họ nếu muốn lại đối phó Tô Dịch, nhất định muôn vàn khó khăn, sẽ trả giá cực nghiêm trọng. Chính bởi vì như thế, trong một đoạn thời gian qua, nhiều vị thiên đế bọn họ cùng nhau mưu đồ bí mật, đều tự vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, mời đám Viên Tổ, Cức Điện Yêu Tổ ra tay, ở trong dòng sông vận mệnh đối phó Tô Dịch. Đáng tiếc, vẫn thất bại. Không ai có thể ngờ được, trong tay Tô Dịch lại còn có mệnh thư loại bảo vật cấm kỵ đến mức khiến người ta không thể phỏng đoán này. Nếu muốn bức bách Tô Dịch từ trong dòng sông vận mệnh rời khỏi, có lẽ có thể nhúng tay từ hai việc. Ách Thiên Đế đột nhiên nói, thứ nhất, tìm được nơi ẩn thân của đám Dương Nhiệt Lệ Tâm Kiếm Trai, tiến hành uy hiếp. Nghe tới đây, thiên đế khác đều nhíu nhíu mày. Bọn họ sao có thể không rõ, Lệ Tâm Kiếm Trai là điểm yếu của Tô Dịch. Nhưng đám Dương Nhiệt Lệ Tâm Kiếm Trai kia đã sớm không biết trốn ở nơi nào, muốn đi tìm cũng không khác gì biển rộng tìm kim. Chương 6600 Suối nguồn thần bí, một, Ách Thiên Đế Việt mình nói, biện pháp thứ hai, chính là xuống tay đối với Thái Ngô Giáo. Một chớp mắt, thiên đế khác hơi động tâm. Đây trái lại là biện pháp hay. Lúc trước ở trong thiên mệnh chi tranh, Khô Huyền Thiên Đế vì Tô Dịch vào sống ra chết, hôm nay, nếu Thái Ngô Giáo của Khô Huyền Thiên Đế gặp tai ương diệt môn, Tô Dịch kia sao có thể thờ ơ? Văn Thiên Đế cười nói, Lăng Thiên Đế trầm ngâm, nói, Khô Huyền Lão Nhi vẫn chưa từng hiển lộ tung tích, nghi ngờ nấp trong bóng tối, nếu muốn xuống tay với Thái Ngô Giáo, nên để ý bị Khô Huyền Lão Nhi trộm nhà. Hậu quả như vậy, nên cân nhắc kỹ một chút. Trường Hận Thiên Đế đề nghị, có thể phát ra tin tức, gây ra động tĩnh lớn, nhưng không vội ra tay đối với Thái Ngô Giáo là được, khi việc này ầm ĩ cả thiên hạ đều biết, không lo Tô Dịch không bị kinh động. Phô trương thanh thế tuy tốt, nhưng chỉ sợ Tô Dịch kia quyết tâm không mắc bẫy, theo ta thấy, phải đưa ra một cái kỳ hạn. Lời ấy đại thiện, chẳng qua, cũng phải đề phòng Khô Huyền Lão Nhi chó nổi nóng lên sẽ cắn người. Trong lúc nhất thời, một đám thiên đế ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đã quyết định một mưu đồ nhằm vào Thái Ngô Giáo. Mà mục đích của tất cả cái này, chính là vì bức bách Tô Dịch hiện ra tung tích, đánh chết hắn, chặt đứt khả năng Tô Dịch thành đế. Đột nhiên, Một thanh âm vang lên ở ngoài bảo thuyền, các vị, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần các ngươi bằng lòng hợp tác với ta, ta cam đoan, Tô Dịch kia nhất định phải chết ở dưới dòng sông vận mệnh. Một đám thiên đế nhìn nhau, trong lòng đều rùng mình. Bọn họ nói chuyện, tự có lực lượng kết giới ngăn cách. Nhưng bây giờ, thế mà có người không một tiếng động nghe trộm được bọn họ nói chuyện với nhau, thế này bảo bọn họ làm sao có thể không cả kinh, tuy nói hôm nay bọn họ chỉ là ý chí pháp thân. Lực lượng kết giới bố trí cũng kém xa bản tôn, nhưng đối phương có thể làm được một bước này, đã có thể xưng khủng bố. Khi suy nghĩ, thần thức một đám thiên đế khuếch tán, ngay lập tức liền nhìn thấy, ở trên dòng sông vận mệnh kia, có một mảng áo bào đỏ màu máu tung bay. Người nọ bóng dáng cao gầy, trên mặt mang đầy ý cười, đuôi lông mày có một dấu ấn chữ tù bắt mắt. Chính là anh Kỳ, hắn hai tay ôm quyền, chắp tay nói, bỉ nhân đến từ mệnh ma nhất mạch. Tên anh Kỳ, không mời tự tới, mong các vị thứ lỗi. Mệnh ma nhất mạch. Vẻ mặt một đám thiên đế ngay lập tức xảy ra biến hóa, lấy thân phận của bọn họ, tự nhiên biết chi tiết mệnh ma nhất mạch này. Chỉ là, không ai có thể ngờ, tộc đàn cổ xưa này bị trấn áp ở trong tịch diệt cấm vực, biến mất vạn cổ năm tháng, vậy mà lại có người có thể thoát vây đi ra. Ta lần này tới gặp các vị, chỉ có hai thỉnh cầu, không đợi các thiên đế kia dò hỏi. Anh Kỳ đã mở miệng nói, thứ nhất, nếu các vị tiện, mời cho ta một phần tư liệu có liên quan với Tô Dịch kia, càng chi tiết càng tốt. Thứ hai, khi ta ra tay đối với Tô Dịch, mong các vị có thể phối hợp, canh giữ ở một chỗ ta chỉ định, bố trí thiên la địa võng, ông cây đợi thỏ, để tránh Tô Dịch nhỡ đâu có cơ hội chạy ra khỏi dòng sông vận mệnh, bị hắn thực hiện được. Một đoạn lời, nhất thời dẫn lên hứng thú của các thiên đế kia. Anh Kỳ này, có chút thú vị, lúc này. Văn Thiên Đế chủ động nói, các hạ nếu không ngại, có thể đến một chuyến. Để chúng ta bàn bạc kỹ một phen. Cái này đã là mời, cũng là một sự thăm dò. Muốn xem, mệnh ma nhất mạch anh Kỳ này, có gan rời khỏi dòng sông vận mệnh, tiến vào trong bảo thuyền kia hay không? Lại thấy anh Kỳ mỉm cười, thế mà không cần nghĩ ngợi đáp ứng luôn, nói, vậy làm phiền rồi. Lúc này, bóng người hắn lóe lên, đã nhẹ nhàng tới phía trên bảo thuyền kia. Một đám thiên đế nhìn nhau, trong lòng đã coi trọng cường giả mệnh ma nhất mạch tên anh Kỳ này thêm một phần. Dưới loại tình huống này, còn dám một mình thông dong tiến đến, đủ để chứng minh đối phương là một nhân vật có tư cách nói chuyện với bọn họ. Một hồi mưu đồ bí mật do anh Kỳ một tay mưu tính, nhằm vào Tô Dịch, cứ thế triển khai trên chiếc bảo thuyền này. Kim Sương Cấm Khu. Một nơi cư trú do thần Kiêu Yêu Tổ chọn, nơi này ở một mảng thủy vực thế nước mãnh liệt. Hàng năm có bão lôi điện càn quét, phạm vi 3 vạn dặm hầu như không có bất cứ sinh linh nào. Kim Sương Cấm Khu do 9 hòn đảo cỡ lớn dựng sừng sững ở trong dòng sông vận mệnh tạo thành, diện tích cực kỳ rộng lớn. Trên 9 hòn đảo đó tràn ngập lực lượng tai kiếp quỷ dị, hóa thành sương mù màu đen bao phủ khắp nơi. Dù là yêu tổ, cũng cần toàn lực vận chuyển tu vi, mới có thể ngăn cản sương mù màu đen kia ăn mòn đối với nhục thân. Ngoài ra, trên 9 hòn đảo còn phân bố huyệt động rậm rạp, tựa như tổ ong, trong huyệt động có một loại sinh linh quỷ dị tên Tà Linh Long Hạt cư trú. Loại sinh linh này cực đoan tàn bạo, có thể dễ dàng xé nát đạo thể của yêu hoàng, lấy cắn nuốt thần hồn mà sống. Chúng nó lui tới thành đàn, đông nghìn nghịt, nơi đi qua, tựa như nhấc lên một trận bão sát vụ màu đen, cực kỳ dọa người. Khi đoàn người bọn Tô Dịch đến, chỉ là dọn dẹp đám Tà Linh Long Hạt phân bố ở Kim Sương Cấm Khu này. Cũng hao phí lâu tới nửa tháng.